Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1661, Tứ Đại Liên Minh Liên Hợp, Bách Chiến Thánh Công chỉ là Lục Tuyệt Thần Tông đông đảo phụ thuộc thế lực. Như vậy Lục Tuyệt Thần Tông đến cùng cường hãn đến mức nào? Lòng Lục đều không dám suy nghĩ, hắn quả thực không thể tin được. Tất Cương bọn họ cũng mặc kệ nhiều như vậy, toàn lực mãnh công, đánh cho Tinh Không Ma Long nhất tộc cường giả đại bại tháo chạy. Quyết định Tinh Không Ma Long nhất tộc dây dưa, Tất Cương mang theo phân thân nhanh chóng đi tới. Bọn họ không có mượn kiến ma mở đường, mà là một đường quét ngang quá khứ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Vương phẩm thần khí, chưa từng xuất hiện bất ngờ, rơi vào Tất Cương trên tay. Diện đối với những thế lực khác vây công, bọn họ không có thi triển không gian hố đen, mà là một đường quét ngang quá khứ. Lần này tiến hành tranh đoạt cường giả, chỉ có một tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, những cường giả khác căn bản không cách nào đối với Tất Cương bọn họ tạo thành uy hiếp. Tất Cương cùng với phân thân tụ tập ở chung một chỗ, trực tiếp trùng giết ra ngoài, không người có thể ngăn. Khi bọn hắn xuất hiện ở bên ngoài những cường giả kia nhìn thấy Tất Cương trên tay vương phẩm thần khí, đều kinh hãi cực kỳ. Tất Phàm Tông Chủ, Bách Chiến Thánh Cung cũng quá lợi hại đi. Phách Cửu Linh cả kinh nói, Tất Phàm cười nói, yên tâm đi, Bách Chiến Thánh Cung cường giả sau khi đến, chúng ta liền không cần sợ sệt Hắc Ám Liên Minh. Chúng ta bây giờ bắt đầu, muốn chậm rãi suy yếu Hắc Ám Liên Minh thực lực, để bọn hắn từ thần tọa bên trên xuống tới. Được, chúng ta muốn cướp lấy, trở thành Tứ Đại Liên Minh một trong. Long Thiên Tôn nói rằng, Tứ Đại Liên Minh một trong, đây không phải là ta mục tiêu, ta là muốn cho Phách Vũ Liên Minh vượt lên tại Tứ Đại Liên Minh bên trên, trở thành vô tận tinh không thế lực cường đại nhất. Tất Phàm rốt cục bộc lộ ra dã tâm tới, mặc dù Tất Phàm bọn họ vẫn không có thu lấy đến hỗn độn kỳ vật, nhưng bọn hắn có hơn 30 tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, đã không có cái gì đáng sợ. Bọn họ vẫn không có bại lộ toàn bộ thực lực, liền tính Tứ Đại Liên Minh có hành động, cũng sẽ không toàn lực ứng phó. Bây giờ Bách Chiến Thánh Cung lấy được danh ngạch, đến thời điểm Bách Chiến Thánh Cung nhập chú hỗn độn tinh vũ, hai đại tông phái phát triển sẽ càng mãnh liệt. Tứ Đại Liên Minh, nhìn thấy Bách Chiến Thánh Cung lấy được vương phẩm thần khí, đối với Phách Vũ Liên Minh đều có chút phòng bị. Hắc Ám Liên Minh cao tầng nhân cơ hội nói rằng, các ngươi cũng nhìn thấy, nếu như tùy ý Phách Vũ Liên Minh tiếp tục phát triển, chỉ sợ chúng ta Tứ Đại Liên Minh đều cũng bị vượt lên. Hắn đây là gây xích mích ly gián, để những người khác Tam Đại Liên Minh cũng tới đối phó Phách Vũ Liên Minh. Cái khác Tam Đại Liên Minh cường giả cũng không ngốc, trong đó một tên cường giả cười nói, Phách Vũ Liên Minh xác thực phát triển rất nhanh, có thể còn chưa đủ lấy uy hiếp đến chúng ta, các ngươi có thể phải chú ý, Phách Vũ Liên Minh cùng Hắc Ám Liên Minh là tử địch, đứng mũi chịu sào chính là Hắc Ám Liên Minh. Đáng ghét, quá ghê tởm. Hắc Ám Liên Minh cao tầng giận dữ, Hắc Ám Liên Minh đối kháng Phách Vũ Liên Minh, tại Hắc Ám Liên Minh trong mắt, tự nhiên là nắm chắc phần thắng, nhưng bọn hắn không muốn Hắc Ám Liên Minh có tổn thất quá lớn. Nếu như Hắc Ám Liên Minh tổn thất quá to lớn, sẽ cho những thế lực khác có thể nhân lúc cơ hội. Hắc Ám Liên Minh những này cao tầng, thực sự không có mặt mũi ở lại, bọn họ tiêu hao giá cả to lớn, mở ra tranh đoạt chiến, kết quả tiện nghi địch nhân lớn nhất Phách Vũ Liên Minh. Đây chính là vẽ mặt, bọn họ tự mình đánh mình mặt. Khi Tinh Không Ma Long nhất tộc cường giả đi ra, Hắc Ám Liên Minh cao tầng không có thể diện tốt, đi thôi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tinh Không Ma Long nhất tộc cường giả phiền muộn cực kỳ, bọn họ thực sự là lưng cực kỳ, trước đó bị Lục Tuyệt Thần Tông đá ra hỗn độn tinh vũ, hiện tại lại gặp phải Bách Chiến Thánh Cung, mất đi nhập chú hỗn độn tinh vũ tư cách. Hắc Ám Liên Minh như vậy trợ giúp bọn họ, kết quả vẫn là thất bại, chẳng trách Hắc Ám Liên Minh cao tầng nổi giận. Theo Hắc Ám Liên Minh cường giả rời đi, cái khác Liên Minh cường giả cũng dồn dập rời đi. Bách Chiến Thánh Cung xuất hiện, để những người khác liên minh đều có cảm giác nguy hiểm. Bọn họ mặc dù không muốn trợ giúp Hắc Ám Liên Minh, nhưng đối với Phách Vũ Liên Minh vẫn là tràn đầy phòng bị. Những này liên minh, hai, ba bí mật liên hợp lại, muốn áp chế Phách Vũ Liên Minh. Mà Phách Vũ Liên Minh trước đây minh hữu, cũng với Phách Vũ Liên Minh tràn đầy kiêng kỵ, ít lui tới. Phách Vũ Liên Minh cao tầng rất bất đắc dĩ, đây là không có cách nào sự tình, Phách Vũ Liên Minh phát triển lớn mạnh, tất nhiên sẽ chạm đến những thế lực khác lợi ích, tự nhiên sẽ xuất hiện ngăn cách. Tất Phàm đối với những này không có quá để ý, hắn cùng Tất Cương phân thân, đều tại mở ra không gian hỗn độn, tìm kiếm hỗn độn kỳ vật. Đồng thời, bọn họ không ngừng đối với Hắc Ám Liên Minh tạo áp lực, để bọn hắn từ bỏ Bất Tử Nhất Tộc Cường Giả cùng Ác Ma Nhất Tộc Cường Giả. Bất Tử Nhất Tộc Cường Giả cùng Ác Ma Nhất Tộc Cường Giả càng ngày không được an bình, sợ sệt Hắc Ám Liên Minh từ bỏ bọn họ, vậy bọn hắn thực sự là không có đường sống. Bất quá, Hắc Ám Liên Minh không thể từ bỏ Bất Tử Nhất Tộc Cường Giả cùng Ác Ma Nhất Tộc Cường Giả, bọn họ đã bắt đầu muốn những biện pháp khác, thậm chí Hắc Ám Liên Minh nhiều năm không hề lộ diện Hỗn Độn Chí Tôn đều vào đời, đang tích cực liên hệ cái khác Hỗn Độn Chí Tôn, ý đồ không cần nói cũng biết, đây là muốn đối phó Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung. Long Lục trở lại nói Bách Chiến Thánh Cung cùng Lục Tuyệt Thần Tông quan hệ cùng với Bách Chiến Thánh Cung thực lực, Hắc Ám Ma Tộc vẫn bất an. Nếu như không đem Lục Tuyệt Thần Tông tiêu diệt, Hắc Ám Ma Tộc trên dưới đều khó mà an tâm, bọn họ không cho phép như vậy uy hiếp tồn tại. Trước đây, cũng có Lục Tuyệt Thần Tông như vậy tông phái đột nhiên nhô ra, cường thế cực kỳ. Nhưng cuối cùng, bọn hắn đều bị Tứ Đại Liên Minh liên hợp lại tiêu diệt. Tứ Đại Liên Minh biện pháp rất đơn giản, chính là triệu tập Hỗn Độn Chí Tôn cấp bậc cường giả, đem cái kia tông phái Hỗn Độn Chí Tôn cấp bậc cường giả trấn áp đi, sự tình liền giải quyết. Không có Hỗn Độn Chí Tôn tông phái, liền tính dù thế nào cường đại, cũng phi thường hữu hạn, không thể đối với Tứ Đại Liên Minh tạo thành uy hiếp. Hắc Ám Ma Tộc người mạnh nhất đứng ra, tình huống bất đồng, nói rõ thế cuộc nghiêm trọng đến tình trạng không thể vãn hồi. Liền tính Quang Minh Thần Tộc vẫn là Hắc Ám Ma Tộc cừu địch, cũng tạm thời từ bỏ khiêm tốn, tỉ mỉ nghe Hắc Ám Ma Tộc phân tích. Tứ đại chủng tộc, tám đại hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả tụ tập ở cùng nhau. Này đã có 10.000 tỷ năm không có phát sinh loại chuyện này. Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung cường thế xuất hiện, làm cho tứ đại chủng tộc, tám đại hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả ngồi cùng một chỗ, đã đủ để tự kiêu. Nếu như chuyển đi, phòng trừng Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung nhất thời danh chấn vô tận tinh không. Tám đại hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, bao quát ma ngút trời ở bên trong. Chư vị, lần này chúng ta tề tụ một đường, là thương nghị làm sao chèn ép Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung. Đại gia nhất định cho rằng, Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung chỉ là của chúng ta Hắc Ám Ma Tộc kẻ địch. Vậy các ngươi liền 10 phần sai. Tinh không ma long nhất tộc Long Lục tự mình cùng Bách Chiến Thánh Cung cường giả giao thủ, xác định đối phương là hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả. Hơn nữa từ đối phương khẩu bên trong nhận được tin tức, Bách Chiến Thánh Cung chỉ là Lục Tuyệt Thần Tông chi nhánh thế lực một trong. Lục Tuyệt Thần Tông vô cùng thần bí, đến nay không có ai biết bọn họ thực lực mạnh như thế nào. Hiện tại lại bốc lên một cái Bách Chiến Thánh Cung đến, trực tiếp uy hiếp đến chúng ta tứ đại chủng tộc địa vị. Nói chuyện chính là Hắc Ám Ma Tộc người mạnh nhất Ma Trùng Đình, hắn là nhân vật huyền thoại, trở thành hỗn độn chí tôn đã mấy trăm triệu năm. Hơn nữa Ma Trùng Đình thừa kế Hắc Ám Ma Tộc hỗn độn kỳ vật, lực chiến đấu mạnh, hoàn toàn không phải ma ngút trời có thể so với. Coi như là không có hỗn độn kỳ vật, Ma Trùng Đình chiến đấu, cũng cách xa ở ma ngút trời bên trên. Ma Trùng Đình đã từng giết chết quá hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, việc này kinh hãi vô tận tinh không, cũng đúc ra hắn vô thượng uy danh. Hồng Mông chí tôn cấp bậc cường giả, liền khó có thể diệt sát. Ma Trùng Đình có thể mượn hỗn độn kỳ vật, chém giết hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, quả thực chính là kỳ tích. Toàn bộ vô tận tinh không, có thể làm được điểm này, đều đã ít lại càng ít. Hắn nói chuyện, cái kia so với ma ngút trời có trọng lượng hơn nhiều. Hắn vừa nói xong, cái khác 6 tên hỗn độn chí tôn đều lâm vào trầm tư, hiển nhiên đang suy nghĩ chuyện này. Quang Minh Thần Tộc người mạnh nhất Dương Đình Thiên trầm tư nói, Ma Trùng Đình, người xác định Bách Chiến Thánh Cung cũng có một tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả. Dương Đình Thiên cũng là nhân vật huyền thoại, lúc tuổi còn trẻ hãy cùng Ma Trùng Đình là đối thủ, hai người to nhỏ chiến đấu không dưới vạn tràng, phần lớn tay đều không có phân ra thắng bại, so với Ma Trùng Đình uy chấn vô tận tinh không, Dương Đình Thiên liền có vẻ vô cùng thần bí, ngoại trừ hữu hạn người biết hắn. Rất nhiều cường giả căn bản không có nghe từng nói tên hắn. Biết hắn cường giả, mới biết được hắn đáng sợ. Coi như là Ma Trùng Đình, cũng không muốn đối mặt Dương Đình Thiên cái này lão đối thủ. Ma Trùng Đình nói rằng, chính xác 100%, Long Lục đều không phải đối thủ của đối phương. Muốn bách chiến thánh cung thực sự là Lục Tuyệt Thần Tông chi nhánh thế lực. Như vậy Lục Tuyệt Thần Tông thực lực không so với chúng ta kém. Có người nói bọn họ sáng lập tông phái thời gian còn không lớn lên. Nếu như tùy ý Lục Tuyệt Thần Tông tiếp tục phát triển, rất khả năng uy hiếp đến chúng ta tứ đại chủng tộc. Tinh Không Cự Nhân tộc người mạnh nhất Cự Linh Phách lớn tiếng nói. Nếu Lục Tuyệt Thần Tông cường đại như vậy, cái kia nhất định phải đánh đè xuống, bằng không chúng ta địa vị đều hứng chịu tới uy hiếp. Cự Linh Phách, cao to uy mãnh, là bất bại chiến thần. Hắn lực chiến đấu mạnh, không người có thể đánh giá, ngược lại chưa từng có bại trận. Hắn hết lần này tới lần khác hiếu chiến cực kỳ, chung quanh chọn chiến cường giả, Ma Trùng Đình, Dương Đình Thiên đều không muốn với hắn luận võ. Hỗn độn linh tộc người mạnh nhất, tên là Dực Thiên, là thần bí nhất hỗn độn chí tôn, thật giống như là từ không gian hỗn độn bên trong sinh ra, trời sinh chính là chí cường giả. Hỗn độn linh tộc số lượng ít nhất, có thể thực lực nhưng là mạnh nhất, hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả nhiều nhất. Tất cả mọi người nhìn Dực Thiên, nhìn hắn có quyết định gì. Dực Thiên lạnh nhạt nói, nếu các ngươi đều quyết định, ta không có bất cứ ý kiến gì, bất quá, các ngươi đối phó Lục Tuyệt Thần Tông, chúng ta hỗn độn linh tộc sẽ không tham dự, điểm này các ngươi cũng đều biết, mặc kệ lúc nào, cái gì tranh đấu, chúng ta hỗn độn linh tộc đều tận lực không tham dự, còn hỗn độn liên minh có hay không quyết định tham dự, chính các ngươi đi hỏi đi. Hỗn độn linh tộc vẫn luôn là bảng quan, hầu như không có cái gì để bọn hắn động tâm. Hỗn độn liên minh bên trong, không ngừng hỗn độn linh tộc, những cường giả khác khẳng định cũng là có ý nghĩ, bọn họ không thể nào cùng hỗn độn linh tộc như thế thở ơ. Mà Trùng Đình nói rằng, vậy chúng ta liền trực tiếp làm ra quyết định, cùng một chỗ đối phó Lục Tuyệt Thần Tông, để bọn hắn tại Vô Tận Tinh không biến mất. Mà Trùng Đình, người chuẩn bị lúc nào động thủ, cần phái ra bao nhiêu cường giả? Dương Đình Thiên hỏi, chúng ta tứ đại liên minh, ngoại trừ hỗn độn linh tộc, cái khác hỗn độn chí tôn hay nhất toàn bộ xuất động, cần phải một lần tiêu diệt Lục Tuyệt Thần Tông, không thể để cho bọn họ có cho tàn lại cháy cơ hội, muốn là bọn hắn có cường giả trốn thoát, đối với chúng ta tứ đại liên minh đều sẽ tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, lần này chỉ điểm động hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, hồng mông chí tôn cấp bậc trở xuống cường giả cũng không cần xuất động. Mà Trùng Đình nói rằng, đại gia chuẩn bị một chút, sau đó cùng một chỗ xác định cuối cùng động thủ thời gian, tin tức tạm thời đóng kín, không thể để cho Lục Tuyệt Thần Tông biết rồi. Chương 1662, Tao Ngộ Vây Công, Tứ Đại Liên Minh Mật Mưu, Phách Vũ Liên Minh một chút tin tức đều không có được, Lục Tuyệt Thần Tông thì càng thêm không biết. Sau một tháng, Tứ Đại Liên Minh xuất động 10 tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, mấy trăm tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, còn có hơn vạn hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, đại quân áp sát, muốn đối phó Lục Tuyệt Thần Tông cùng bách chiến thánh cung. Đại đội cường giả, chia làm hai nhóm, thẳng đến Lục Tuyệt Thần Tông cùng bách chiến thánh cung tổng bộ. Bọn hắn tới cho hắn đột nhiên, đều đến Lục Tuyệt Thần Tông cùng bách chiến thánh cung địa bàn. Tất Phàm cùng Tất Cương mới nhận được tin tức. Tất Phàm cùng Tất Cương phân thân, phần lớn đều tại mở ra không gian hỗn độn, ở bên ngoài cũng là hai người bọn họ, thêm vào hai đại phân thân. Đối mặt khí thế hùng hổ tứ đại liên minh cường giả, Tất Phàm bọn họ không có liều mạng, nếu như liều mạng, bọn họ khẳng định thiệt thòi lớn. Nhận được tin tức về sau, Tất Phàm cùng Tất Cương, từng người thu nạp cường giả, chuẩn bị rút đi. Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung đều như thế, hạt nhân cường giả đều tại Hỗn Nguyên Hàng Yêu Phục Ma bên trong tháp tu luyện, ở bên ngoài phụ trách quản lý cường giả, đều là gần đây mời chào bên ngoài cường giả. Tất Phàm bọn họ đã không lo nổi những này người, mang theo nhân vật chủ yếu, chuẩn bị rút đi. Hắn chưa kịp rời khỏi, Ma Trùng Đình, Dương Đình Thiên liền mang theo cường giả giết vào. Tất Phàm tông chủ, ta rốt cục nhìn thấy chân nhân. Ma Trùng Đình cười nói, ngươi là vị nào, ta không nhận ra ngươi. Tất Phàm cười nói, bất quá ta nhận thức hắn, Tinh Không Ma Long nhất tộc Long Lục, bại tướng dưới tay, còn có vị này ma ngút trời đúng không, hai lần đánh lén ta. Nhưng đáng tiếc chưa thành công. Long Lục sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn sỉ nhục lại bị tiết lộ ra. Mà ngút trời thì cũng thôi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể làm thịt Tất Phàm. Ta là Ma Trùng Đình, ngươi bây giờ biết đi, nhớ lấy, ngươi là tử ở trên tay ta. Ma Trùng Đình lạnh lùng nói, Tất Phàm cười to, ha ha, ta từ tu luyện bắt đầu, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử, giờ này cũng chưa có sợ sệt quá, muốn giết ta, cái kia thì tới đi. Tiếp chiêu đi, ma trùng đình triển khai công kích, hắn vừa ra tay, khí thế vô cùng cường đại, chỉ là khí thế, liền trực tiếp để ngôi sao nghiền nát, nhật nguyệt ảm đạm. Hơn nữa, này ma trùng đình không có thi triển thần thức công kích, là dùng sao sao tiến hành công kích. Hắn am hiểu nhưng là thần thức công kích, sao sao công kích cũng không am hiểu, nếu có như vậy uy thế, có thể thấy được hắn lợi hại. Đối mặt ma trùng đình công kích, Tất Phàm phi thường bình tĩnh, hắn trực tiếp thi triển ra thông thiên trảo, cùng ma trùng đình đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, xung quanh đều sụp đổ, Thánh Long Tinh Vũ, mặc dù có thể chịu đựng Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả chiến đấu, có thể Tất Phàm cùng ma trùng đình chiến đấu, uy thế quá mạnh mẽ, Thánh Long Tinh Vũ đều có chút không chịu nổi, tùy thời cũng có thể hủy diệt. Ma trùng đình, ngươi không làm gì được ta, bất quá Thánh Long Tinh Vũ không thể chịu đựng được chúng ta lực lượng, chúng ta hay là đi Hỗn Độn Tinh Vũ đại chiến đi. Tất Phàm lớn tiếng nói, Tất Phàm, ngươi lẽ nào muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Các ngươi nhiều người như vậy vây quanh ta có thể chạy trốn chứ, không thể. Tất Phàm cười lạnh nói, đã như vậy, ngươi sợ cái gì? Ma trùng đình cùng Dương Đình Thiên liếc nhau một cái, sau đó nói, được, chúng ta liền đi không gian Hỗn Độn đại chiến, này Thánh Long Tinh Vũ hay là chúng ta Hắc Ám Liên Minh địa bàn, ta vẫn không nỡ bỏ phá hủy. Bọn họ cùng một chỗ tiến vào Hỗn Độn Tinh Vũ, đến không gian Hỗn Độn bên trong, nơi nào tùy tiện đại chiến, cũng sẽ không hủy diệt. Tất Phàm cũng không hề vội vã đào tẩu. Hắn biết lần này tứ đại liên minh cùng một chỗ hành động, khẳng định làm sung túc chuẩn bị, muốn chạy trốn trên căn bản là không thể nào. Tiến vào không gian Hỗn Độn về sau, Tất Phàm kế tục cùng ma trùng đình đại chiến. Hai người cường hãn cực kỳ, sao sao lực lượng, cũng có thể đánh nát không gian Hỗn Độn. Bọn họ mỗi lần đối công, đều sẽ đối với không gian Hỗn Độn tạo thành một ít phá hoại. Ma trùng đình cùng Tất Phàm đại chiến một trận, nội tâm khiếp sợ cực kỳ. Này Tất Phàm, thực lực thực sự là mạnh mẽ, chẳng trách ma ngút trời hai lần đánh lén đều chưa thành công. Tất Phàm đồng dạng rất khiếp sợ, hắn biết ma trùng đình một ít tình huống, nhưng chân chính giao thủ mới biết được, này ma trùng đình thật sự là lợi hại. Có thể nói, ma trùng đình là Tất Phàm gặp phải, tối đối thủ cường đại. Bất quá, Tất Phàm vẫn không có sử dụng toàn bộ lực lượng, nếu là hắn thì triển ra toàn bộ lực lượng, sợ rằng vẫn không có cường giả có thể với hắn so đấu lực lượng. Chiến đấu một trận, Tất Phàm không có kiên trì dây dưa, hắn chỉ hy vọng có thể sớm một chút làm cho ma trùng đình xuất thần thức công kích. Lực lượng của hắn không ngừng tăng cường, bắt đầu áp chế ma trùng đình. Lực lượng so đấu, ma trùng đình không là đối thủ. Hắn không có ở trên mặt này dây dưa, thấy tình thế không đúng, lập tức bắt đầu thi triển thần thức công kích. Hắn thần thức công kích, thực sự là cường đại vô địch. Chỉ là ma trùng đình gặp được phòng ngự vô địch Tất Phàm, xem như là gặp được kình địch, hắn mấy lần thần thức công kích, đều bị Tất Phàm dễ dàng hóa giải. Có thiên tinh thảo, âm dương tuyền, hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp, song sắc kỳ liên, bốn cái bảo hộ linh hồn chí bảo, bất luận là cường giả nào muốn đối với Tất Phàm linh hồn tạo thành thương tổn, đều không phải chuyện dễ dàng. Này Tất Phàm thực sự là lợi hại, làm cho ma trùng đình thi triển thần thức công kích. Vô tận tinh không đều không có vài tên cường giả có thể làm được. Dương Đình Thiên khiếp sợ cực kỳ, ma ngút trời cùng Long Lục, nhìn thấy ma trùng đình đều không thể đánh bại Tất Phàm, bọn họ mới tốt chịu một điểm, thua với Tất Phàm cũng không tính mất thể diện. Chỉ là bọn hắn lại lo lắng, nếu như ma trùng đình không làm gì được Tất Phàm, chẳng phải là phiền phức ngập trời sự tình. Ma trùng đình, người nhất định phải giết Tất Phàm, thực sự không được, liền vận dụng Hỗn Độn kỳ vật đi. Tứ đại liên minh cường giả, đều khẩn trương cực kỳ, bọn họ lần này gần như là dốc hết toàn lực, nếu như vẫn chưa thể tiêu diệt Lục Tuyệt Thần Tông, như vậy sau đó muốn tiêu diệt Lục Tuyệt Thần Tông, gần như là chuyện không thể nào. Đương nhiên, bọn họ hàng đầu mục tiêu, vẫn là tiêu diệt Lục Tuyệt Thần Tông tông chủ Tất Phàm, chỉ cần giết hắn, Lục Tuyệt Thần Tông cũng chưa có uy hiếp gì lực. Ma trùng đình dụng thần thức công kích mãnh công một trận, vẫn là không làm gì được Tất Phàm. Hắn kinh hãi cực kỳ. Phải biết, hắn thần thức công kích mạnh, tại vô tận tinh không đều là đứng đầu nhất, tuyệt đối xếp hạng 5 vị trí đầu. Coi như là Hỗn Độn Chí Tôn cấp bậc cường giả, cũng không cách nào vững vàng đón đỡ hắn thần thức công kích mà không hư hao chút nào. Có thể Tất Phàm chính là làm được, mà Trùng Đình nhìn chưa ra hắn là làm được bằng cách nào. Mà Trùng Đình, người cũng chỉ có như thế. Tất Phàm lạnh lùng nói, mà Trùng Đình giận dữ mà cười, ha ha, Tất Phàm, chính ngươi muốn chết, liền chớ có trách ta. Chỉ thấy Ma Trùng Đình đột nhiên trở nên khí thế thu liễm, cả người đều trở nên phổ thông. Quen thuộc hắn người đều biết đạo, Ma Trùng Đình là động tức giận, dĩ nhiên dùng lực lượng bản nguyên thôi thúc thần thức công kích, ý đồ đánh giết Tất Phàm. Hơn nữa, Ma Trùng Đình thôi thúc hỗn độn kỳ vật, đó là một cái linh hồn loại hỗn độn kỳ vật, chuyên môn công kích đối thủ linh hồn. Hắn lại lần nữa ra tay rồi, lần này ra tay, rất bình thản, hời hợt. Có thể Tất Phàm nhưng thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm tín hiệu. Tất Phàm cũng bất chấp nhiều như vậy, toàn lực thôi thúc thần thông phòng ngự, đồng thời thôi thúc trên người bảo vật, cùng một chỗ đối kháng Ma Trùng Đình công kích. Ma Trùng Đình lần này công kích, thực sự là cường đại vô cùng. Thiếu một chút liền phá tan Tất Phàm hết thảy phòng tuyến, cuối cùng vẫn là Tất Phàm tiêu hao hồng mông khí, mới bảo vệ cẩn thận linh hồn. Lợi hại, nhưng đáng tiếc vẫn là không làm gì được ta. Tất Phàm lạnh lùng nói, Ma Trùng Đình kinh hãi cực kỳ, này làm sao có khả năng, người lẽ nào cũng có hỗn độn kỳ vật bảo hộ linh hồn. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tất Phàm cười lạnh, Ma Trùng Đình lớn tiếng nói, mọi người cùng nhau động thủ, giết hắn. Thực sự là vô sỉ, Tất Phàm cả giận nói, hắn ở bề ngoài phẫn nộ, dưới đáy lòng nhưng có chút niềm tin. Hắn sở dĩ muốn đến hỗn độn tinh vũ đại chiến, đương nhiên không phải bởi vì lo lắng Thánh Long tinh vũ có hay không hủy diệt, hắn là muốn cùng phân thân hội hợp. Hắn thông qua cảm ứng, liên lạc phân thân, để bọn hắn hội hợp. Cùng Ma Trùng Đình đại chiến lúc này, hắn phân thân đều đến. Dương Đình Thiên bọn họ đang muốn hợp lực ra tay, đánh giết Tất Phàm, từ bốn phía xuất hiện rất nhiều cường giả, ra tay liền trấn áp không ít bên ngoài hồng mông chí tôn. Tất Phàm, người dĩ nhiên đã sớm mai phục được rồi, người quá hèn hạ. Ma Trùng Đình cả giận nói, đại gia cũng vậy, Tất Phàm cười nói, phân thân đều giết tới, cũng không còn cái gì đáng sợ. Tất Phàm đem Nhiếp Vân Phi cũng phóng ra, hắn cùng 18 đại phân thân toàn bộ đều xuất hiện, bắt đầu cùng tứ đại liên minh cường giả đại chiến. Tất Phàm những này phân thân đấu đá lung tung, lực sát thương cực cường, không ngừng trấn áp hồng mông chí tôn, quả thực là từng cái chiến thần. Vào lúc này, bọn họ không lo được nhiều như vậy, đều bại lộ chân thực lực. Tất Phàm bọn họ mặc dù chỉ có 19 tên cường giả, nhưng có 16 tên là hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả. Điểm này đem ở đây cường giả đều chấn động rồi. Này làm sao có khả năng? Ma Trùng Đình cả kinh nói, Dương Đình Thiên trợn to hai mắt, một bộ không thể tin được thần tình, lúc nào hỗn độn chí tôn trở nên uổng phí như vậy tiền. Tất Phàm bọn họ cũng mặc kệ nhiều như vậy, xung phong liều chết một trận, chấn áp lượng lớn hồng mông chí tôn, sau đó sẽ hợp lại cùng nhau, trùng giết ra ngoài. Dương Đình Thiên bọn hắn đều có chút dại ra, Tất Phàm bọn họ nhân cơ hội mở một đường máu, trốn chạy. Cũng không phải là Tất Phàm bọn họ sợ, chỉ là hắn lo lắng Tất Cương bên kia tình huống. Đương nhiên, bọn họ cũng là không thể không rời đi, tứ đại liên minh bên này 5,6 ngàn tên hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, một khi chờ bọn hắn tỉnh táo lại, cùng một chỗ công kích, sợ rằng Tất Phàm bọn hắn đều muốn vẫn lạc. Vào lúc này với bọn hắn đại chiến, cực kỳ không khôn ngoan, còn không bằng tạm thời tránh lui, sau đó lại tìm tứ đại liên minh phiền phức. Kỳ thực, Tất Phàm căn bản không nghĩ muốn cùng tứ đại liên minh là địch, hắn chỉ là muốn đối phó Bất Tử nhất tộc cường giả cùng Ác Ma nhất tộc cường giả. Hắc Ám liên minh bị liên lụy vào, đây là không có cách nào sự tình. Muốn tiêu diệt Bất Tử nhất tộc cường giả cùng Ác Ma nhất tộc cường giả, nhất định phải cùng Hắc Ám liên minh là địch. Chỉ là, Tất Phàm không nghĩ tới, Hắc Ám liên minh dĩ nhiên thuyết phục cái khác Tam Đại liên minh, cùng một chỗ đối phó Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung. Ma Trùng Đình, giao ra Bất Tử nhất tộc cường giả cùng Ác Ma nhất tộc cường giả, bằng không ta cùng Hắc Ám ma tộc không chết không thôi. Tất Phàm rời khỏi cực điểm, giống to lên, giết, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy, mọi người cùng nhau thi triển thần thức công kích, từng cái đối phó, nhất định có thể tiêu diệt bọn họ. Ma Trùng Đình giận dữ, đáng tiếc, Tất Phàm bọn họ đã trốn được vô ảnh vô tung, tứ đại liên minh cường giả muốn truy kích, cũng sẽ không có kết quả gì. Dương Đình Thiên lớn tiếng nói, cùng cự linh phách bọn họ hội hợp, không thể giết Tất Phàm, cũng nhất định phải tiêu diệt Bách Chiến Thánh Cung, tuyệt đối không thể để cho Bách Chiến Thánh Cung cùng Lục Tuyệt Thần Tông hội sư. Một lời thức tỉnh người trong mộng, tứ đại liên minh cường giả dồn dập hành động. Chương 1663, Khai Thiên Kim Ấn, Tất Phàm rời khỏi, đang chuẩn bị liên hệ Tất Cương liên hệ hắn, phụ thân, người thoát hiểm sao? Ta thoát hiểm, người không sao chớ? Tất Phàm hỏi, Tất Cương chủ động liên hệ hắn, nói rõ không có cái vấn đề lớn gì, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Phụ thân, ta chưa cùng bọn họ đại chiến, trực tiếp rút đi. Tất Cương nói rằng, chúng ta đón lấy làm thế nào, chúng ta thực lực hôm nay, trực tiếp phản kích đều không có vấn đề. Giết tiến vào hắc ám ma tộc xào huyệt, cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn. Tất Phàm lạnh lùng nói, hảo. Tất Cương cùng Tất Phàm, từng người mang theo một nhóm cường giả, giết hướng về phía hắc ám ma tộc tổng bộ ma thần Tinh Vũ. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, không đến bao lâu, đã đến ma thần Tinh Vũ. Ma thần Tinh Vũ là hắc ám ma tộc tổng bộ, mặt trên có lượng lớn hắc ám ma tộc cường giả. Tất Phàm cùng Tất Cương, đem phân thân đều phái ra, quét ngang vô địch, trấn áp hắc ám ma tộc cường giả, vơ vét ma thần Tinh Vũ tài nguyên. Phụ tử bọn hắn tụ tập ở chung một chỗ, chờ đợi tứ đại liên minh đại quân chạy tới. Hiện tại, tứ đại liên minh đại quân, khẳng định tại Thánh Long Tinh Vũ, Thiên Long Tinh Vũ, Nhiệt Long Tinh Vũ, Tử Long Tinh Vũ hoành hành ngang ngược, muốn là bọn hắn biết tin tức, ma thần Tinh Vũ bị cướp sạch, không biết sẽ là cái gì cảm tưởng. Bọn họ chỉ cướp sạch một trận, liền nhanh chóng rút đi, mục tiêu kế tiếp là Quang Minh Liên Minh địa bàn. Cũng bị Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung quét ngang. Ma Trùng Đình bọn họ nhận được tin tức, tức giận đến thổ huyết. Này Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung quá hèn hạ, dĩ nhiên giết tới chúng ta hắc ám ma tộc tổng bộ đi tới. Đi, cùng đi tiêu diệt Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống. Dương Đỉnh Thiên nhóm cường giả do dự, bởi vì bọn hắn đều sợ hãi tông phái mình tổng bộ bị tập kích. Ngay sau đó, một cái tông phái cường giả thảm thở ra, chúng ta tổng bộ cũng bị đánh lén, tổn thất nặng nề. Ma Trùng Đình nhất thời trợn tròn mắt, hắn biết thật vất vả tạo thành liên minh, sợ rằng muốn sụp đổ. Ma Trùng Đình, chúng ta nhất định phải chạy về chính mình địa bàn, bảo vệ cẩn thận chính mình địa bàn. Dương Đình Thiên nói rằng, sau đó, hắn mang theo Quang Minh thần tộc cường giả rời đi, không cho Ma Trùng Đình cơ hội nói chuyện. Tinh Không Cự nhân tộc cùng Hỗn Độn liên minh cường giả cũng đều dồn dập rời đi, không dám kế tục đúc kết. Bọn họ không thể vây giết Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung. Bây giờ Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung tinh nhuệ cường giả toàn bộ rút đi. Bọn họ có chủ động, có thể tùy ý công kích bất kỳ địa phương nào, đối với tứ đại liên minh đều có to lớn uy hiếp. Huống hồ, Lục Tuyệt Thần Tông rút đi thời điểm, bộc lộ ra thực lực, để tứ đại liên minh đều kinh hồn bạt vía. 16 tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, so với tứ đại liên minh gộp lại còn nhiều hơn. Này nếu như bị Lục Tuyệt Thần Tông nhìn chằm chằm, tuyệt đối không có kết quả tốt. Huống hồ, Ma Trùng Đình sử dụng hỗn độn kỳ vật, cũng không thể làm sao Lục Tuyệt Thần Tông tông chủ Tất Phàm, điểm này cũng làm cho nhân sợ hãi. Chỉ cần Tất Phàm bất tử, như vậy thủy chung là to lớn uy hiếp. Tứ đại liên minh, vốn chính là đối địch, bọn họ mới là không sẽ vì hắc ám liên minh đem Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh cùng đắc tội chết rồi. Quang Minh Liên Minh, Tinh Không Người Khổng Lồ Liên Minh, Hỗn Độn Liên Minh, sau khi trở lại, liền bắt đầu nghĩ biện pháp, cùng Lục Tuyệt Thần Tông bắt được liên lạc, tranh thủ cùng Lục Tuyệt Thần Tông giao hảo. Bọn hắn đều không muốn đối địch với Lục Tuyệt Thần Tông, ngược lại bọn họ không có quá sâu cừu hận, còn có thể hóa giải. Có thể hắc ám ma tộc cùng hắc ám liên minh không được. Bọn họ cùng Lục Tuyệt Thần Tông thù hận kết đại, không có chỗ giảng hòa. Ma Trùng Đình cả giận nói, các ngươi liền rời đi như thế, sẽ hối hận. Không có ai sẽ đi để ý tới Ma Trùng Đình, hắn thật vất vả tổ chức chúng nhiều cường giả. Nhưng đáng tiếc không có đối với Lục Tuyệt Thần Tông tạo thành thương vong, trái lại thành tựu Lục Tuyệt Thần Tông vô thượng uy danh. Sau đó, sợ rằng không có bất kỳ liên minh sẽ cùng hắc ám liên minh hợp tác, cùng một chỗ đối phó Lục Tuyệt Thần Tông. Ma Trùng Đình đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Về tổng bộ đi thôi, không thể để cho Lục Tuyệt Thần Tông tùy ý phá hoại chúng ta tổng bộ. Ma trùng đình sắc mặt khó coi cực kỳ, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Khi ma trùng đình bọn họ trở lại tổng bộ, ma thần tinh vụ phá hoại nghiêm trọng, rất nhiều tài nguyên bị bắt quát hết sạch, tức giận đến hắc ám ma tộc cao tầng thổ huyết. Mà lục tuyệt thần tông cường giả, đã sớm biến mất được vô ảnh vô tung. Trải qua cùng ma trùng đình đại chiến, tất phàm vẫn còn có chút kiêng kỵ tứ đại liên minh, hắn quyết định kế tục ẩn núp một quãng thời gian, đợi được thu thập được hỗn độn kỳ vật là có thể toàn diện đối phó hắc ám liên minh. Nếu là có hai tên ma trùng đình như vậy cường giả, cũng đủ để uy hiếp đến tất phàm tính mạng. Đây là không thể không phòng sự tình, hắn đã quyết định, vẫn là toàn lực đối phó hắc ám liên minh, cũng không đi châm đối với quang minh liên minh những cái khác liên minh cường giả. Cứ như vậy, sau đó lục tuyệt thần tông kẻ địch chỉ có hắc ám liên minh, như vậy liền dễ dàng đối phó hơn nhiều. Hắn vẫn có chút bận tâm, chính là tứ đại liên minh sau lưng thế hệ trước nhân vật, ẩn giấu cường giả tuyệt thế, nếu như những cường giả này xuất thế, cái kia mới thật sự là phiền toái lớn. Kẻ địch chỉ còn lại hắc ám liên minh, tất phàm liền không có quá nhiều kiêm kỵ. Cùng dĩ vãng như thế, phân thân đi mở ích không gian hỗn độn. Tất phàm cùng tất cương trở lại chính mình tinh vũ, ổn định lòng người, kế tục trắng trợn mời chào cường giả. Lục tuyệt thần tông nội tình không đủ thâm hậu, bọn họ nhất định phải tăng nhanh bước tiến, tài năng đổi tới những tông phái khác, thế lực. Tất phàm bọn họ vừa xuất hiện, phách cửu linh, long thiên tôn nhóm cường giả đã đến. Bọn họ nhận được tin tức, là lại đây an ủi. Đa tạ các ngươi quan tâm, tứ đại liên minh không làm gì được chúng ta lục tuyệt thần tông. Tin tưởng bọn hắn sau đó rất khó tổ chức lên đầy đủ cường giả, lại lần nữa vây công chúng ta. Tất phàm cười nói, Long Thiên Tôn nói, Tất phàm tông chủ, các ngươi thực sự là quá lợi hại, để tứ đại liên minh đại quân tay trắng trở về, các ngươi vẫn là người thứ nhất. Là chứ, ta muốn tuyên bố thanh minh, để tứ đại liên minh cũng sẽ không bao giờ liên thủ đối với trả cho chúng ta lục tuyệt thần tông. Tất phàm cười nói, cũng không lâu lắm. Tất phàm thông qua phách vũ liên minh, phát ra thanh minh. Quang minh liên minh, tinh không người khổng lồ liên minh, hỗn độn liên minh, còn có những thế lực khác cường giả. Các ngươi được, ta là lục tuyệt thần tông tông chủ tất phàm. Ta bây giờ phát biểu thanh minh, lục tuyệt thần tông sẽ không xưng bá vô tận tinh không, sẽ không trắng trợn giết chóc. Chúng ta lục tuyệt thần tông chỉ là vạn bất đắc dĩ mới đối địch với hắc ám liên minh, bởi vì hắc ám liên minh chứa chấp chúng ta tử địch bất tử nhất tộc cùng ác ma nhất tộc. Hy nhìn các ngươi sau này không muốn nhúng tay, phàm là có thế lực nhúng tay vào, liền là chúng ta lục tuyệt thần tông, bách chiến thánh cung tử địch. Cái này thanh minh vừa ra, tin tưởng không có thế lực nào sẽ trợ giúp hắc ám liên minh, đi đắc tội lục tuyệt thần tông cùng bách chiến thánh cung. Sau đó hắc ám liên minh đều bị cô lập. Nhất định phải một mình đối mặt lục tuyệt thần tông cùng bách chiến thánh cung trả thù. Phách vũ liên minh những cường giả kia, thỉnh cầu tham dự đối phó hắc ám liên minh. Tất phàm để bọn hắn phụ trách đối phó hắc ám liên minh những thế lực khác, mà hắc ám ma tộc liền do lục tuyệt thần tông cùng bách chiến thánh cung tới đối phó. Long Thiên Tôn cùng phách cửu linh đều đáp ứng, cũng quyết định toàn lực phối hợp lục tuyệt thần tông cùng bách chiến thánh cung hành động. Nếu là có thể tiêu diệt hắc ám liên minh, được lợi to lớn nhất vẫn là phách vũ liên minh. Cho tới nay, phách vũ liên minh bị hắc ám liên minh ép tới không thở nổi. Chỉ cần có một tia cơ hội, phách vũ liên minh cũng sẽ không bỏ qua đối phó hắc ám liên minh. Bây giờ lục tuyệt thần tông cường thế, để phách vũ liên minh cao tầng thấy được hy vọng. Phách vũ liên minh duy nhất hai tên hỗn độn chí tôn, càng là tự mình đứng ra, tiếp tất phàm, lấy đó tôn trọng. Có thể nhiều ra hai tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, đối phó hắc ám liên minh, vậy thì càng chắc chắn. Bọn họ tỉ mỉ mưu tính một phen, nhưng không có lập tức động thủ, lúc nào động thủ, đầy đủ xem tất phàm ý tứ. Mà tất phàm vẫn đều đang chờ hỗn độn kỳ vật, chỉ cần có thể đạt được hỗn độn kỳ vật, tăng cường thực lực, bọn họ khẳng định lập tức hành động. Hỗn độn kỳ vật uy lực quá lớn, nếu như tất phàm, hoặc giả tất cương có thể có được hỗn độn kỳ vật. Như vậy bọn họ lực chiến đấu đều sẽ tăng lên dữ dội rất nhiều, đánh bại ma trùng đình cũng không phải là chuyện không thể nào. Như tất cương, lực chiến đấu mặc dù so với tất phàm thiếu một chút, hắn cũng có đòn sát thủ, đó chính là tiến giai trở thành hồng mông chí tôn kim thiền sâu độc. Kim thiền sâu độc tiến giai trở thành hồng mông chí tôn về sau, trở nên vô cùng cường đại, có thể không sánh được Hỗn Độn Chí Tôn cấp bậc cường giả, có thể cũng có thể dễ dàng ăn đi cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả linh hồn. Tất Cương cùng Kim Thiền Sâu Độc phối hợp, đối chiến không có hỗn độn kỳ vật Hỗn Độn Chí Tôn, có thể ung dung chiếm vị trí thượng phong, thậm chí đánh giết đối thủ. Nếu như hắn có thể có hỗn độn kỳ vật, cái kia liền càng cường đại hơn. Tất phàm những này phân thân, tìm khắp mấy trăm năm, hay là không có tìm tới hỗn độn kỳ vật, giống như vận may không tốt lắm. Tất Cương phân thân cũng làm không cố gắng, vẫn không có thu hoạch gì, nhưng bọn hắn vẫn không hề từ bỏ, vẫn còn tiếp tục tìm kiếm hỗn độn kỳ vật. Ngày này, Tất Phàm cùng Tất Cương hầu như tại cùng một thời gian nhận được tin tức, hai người đều vui vẻ ra mặt. Tất Cương nói, phụ thân, chuyện gì cao hứng như vậy? Cương nhi, Bạch Minh bọn họ rốt cuộc tìm được hỗn độn kỳ vật. Tất Phàm kích động cực kỳ, hận không thể lập tức đi cùng Bạch Minh bọn họ hội hợp. Tất Cương cười nói, phụ thân, chúc mừng ngươi, ta phân thân cũng không lạc hậu, cũng tìm được một cái hỗn độn kỳ vật. Vậy chúng ta từng người đi thu lấy hỗn độn kỳ vật, mau chóng luyện hóa, ta đã không kịp đợi, muốn đối với Hắc Ám Liên Minh động thủ. Tất Phàm hưng phấn nói, phụ tử hai người, nhanh chóng rời đi. Tất Phàm rất nhanh cùng Bạch Minh bọn họ hội hợp, Bạch Minh cùng Hắc U cùng một chỗ, cản lại hỗn độn kỳ vật, không có để hỗn độn kỳ vật bay đi. Bọn họ cũng không có thu lấy, này cái thứ nhất hỗn độn kỳ vật, nói cẩn thận phải cho Tất Phàm, để Tất Phàm đến thu lấy. Tất Phàm đến địa phương về sau, liền nhìn thấy một phương kim ấn, to lớn cực kỳ, lóng lánh lấy kim quang, uy thế 10 phần. Tại kim ấn trước mặt, phi thường kiềm chế, không riêng gì sao sao lực lượng bị ép tới hoãn bất quá kính đến, liền linh hồn đều giống như rất kiềm chế. Bạch Minh, cái này hỗn độn kỳ vật là cái gì? Uy lực làm sao? Tất Phàm hỏi, cái này hỗn độn kỳ vật giống như gọi khai thiên kim ấn, có thể khai thiên tích địa, uy lực vô cùng. Ai nếu là có thể nắm giữ khai thiên kim ấn, như vậy sau đó mở ra không gian hỗn độn liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Này khai thiên kim ấn, chủ yếu tăng cường là sao sao lực lượng, bất quá đối với lực lượng thần thức cũng có nhất định tăng cường, chỉ là đối lập muốn nhỏ hơn một chút. Bạch Minh nói rằng, nếu không phải khai thiên kim ấn không có lực lượng chống đỡ, chỉ sợ chúng ta cũng không cản được hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khai thiên kim ấn, Tất Phàm khiếp sợ cực kỳ, thật là đồ tốt a, có gia hỏa này, sau đó gặp phải có hỗn độn kỳ vật hỗn độn chí tôn, liền không cần kiêng kỵ. Chương 1664, Chấn Thiên Trùy, Tất Phàm ra tay, dục thu lấy khai thiên kim ấn. Khai thiên kim ấn bắn ra hào quang màu vàng kim, đối với Tất Phàm triển khai công kích. Cái kia hào quang màu vàng kim đến mức, liền không gian hỗn độn đều hủy diệt. Đối mặt như vậy công kích, Tất Phàm đều có chút sợ hãi. Hào quang màu vàng kim gần người, Tất Phàm hay là không có né tránh. Hào quang màu vàng kim nhập thể, không chỉ ăn mòn sao sao, đối với linh hồn cũng có to lớn thương tổn. Tất Phàm vui vẻ cực kỳ, này khai thiên kim ấn, không chỉ công kích sao sao, cũng công kích linh hồn, đây chính là toàn năng hỗn độn kỳ vật, loại này hỗn độn kỳ vật là chân quý nhất. Thiên tinh thảo, không gian hố đen đều có tác dụng, đem hào quang màu vàng kim cắn nuốt. Gặp khai thiên kim ấn thương tổn không được chính mình, Tất Phàm trực tiếp ra tay, thi triển ra thông thiên trảo, một phát bắt được khai thiên kim ấn. Khai thiên kim ấn không ngừng mãnh công, nhưng đáng tiếc không làm gì được Tất Phàm. Cuối cùng năng lượng tiêu hao được sắp xỉ rồi, mới an phận hạ xuống. Thu lấy khai thiên kim ấn, hao phí tới tận hơn 1 tháng, có thể thấy được khai thiên kim ấn uy năng vô biên vô hạn. Bảo bối tốt. Tất Phàm quan sát tỉ mỉ khai thiên kim ấn, chỉ thấy to bằng nắm tay kim ấn mặt trên, trải rộng cấm chế trận pháp, huyền ảo khó lường, ngược lại Tất Phàm là xem không rõ. Khai thiên kim ấn có thể lớn có thể nhỏ, lớn lên về sau còn như núi. Có thể trực tiếp đem kẻ địch đập trang thịt vụn, lúc nhỏ, tùy tiện thu được mặt trên địa phương, không ai có thể phát hiện. Thu lấy khai thiên kim ấn về sau, Tất Phàm không hề rời đi, trực tiếp ẩn thân không gian hỗn độn bên trong, bắt đầu luyện hóa khai thiên kim ấn. Hỗn độn kỳ vật, muốn luyện hóa cũng nắm giữ, cũng là cần phải thời gian. Thật vất vả chiếm được hỗn độn kỳ vật, đương nhiên phải trước tiên luyện hóa. Về phần Bạch Minh cùng Hắc U, kế tục mở ra không gian hỗn độn, siêu tầm hỗn độn kỳ vật. Tất Cương phân thân, tương tự tìm được một cái hỗn độn kỳ vật, tên là Chấn Thiên Trùy, là một thanh to lớn chiến truy, nặng đến 108 vạn cân. Cái này chấn thiên chùy là đơn thuần tăng cường lực công kích hỗn độn kỳ vật, một truy xuống, đủ để đập phá không gian hỗn độn 100 mét vuông vắn, uy lực vô cùng. Thu lấy chấn thiên chùy về sau, Tất Cương thực sự là yêu thích không buông tay. Hắn cũng không có trì hoãn, tìm một chỗ, chậm rãi luyện hóa chấn thiên chùy, sau đó còn có một cái quen thuộc quá trình. Ngược lại bọn họ có nhiều thời gian, cũng không nóng này. Hiện tại sốt ruột chính là Hắc Ám Liên Minh cùng Hắc Ám Ma Tộc, bọn họ cao tầng chấn động, lòng người bất ổn. Không ít cường giả đã kiến nghị, muốn trục xuất bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả, nói cho cùng Lục Tuyệt Thần Tông cái này cường địch là bọn hắn đưa tới. Bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả mạnh miệng cũng không dám nói, sợ bị Hắc Ám Ma Tộc đuổi đi ra, vậy bọn hắn thật không có đường sống. Vô Tận Tinh Không, tứ đại mạnh nhất liên minh, cùng một chỗ dốc hết toàn lực, đều không làm gì được Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung. Có thể thấy được Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung cỡ nào cường hãn. Bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả đắc tội Lục Tuyệt Thần Tông, tự nhiên là không có có đường sống. Theo Hắc Ám Ma Tộc, chí ít tạm thời vẫn là an toàn. Hắc Ám Ma Tộc nội tình thâm hậu, nói không chắc có biện pháp ngăn trở Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung. Hắc Ám Liên Minh, những thế lực khác đã đều vỡ lở ra, dồn dập thỉnh cầu Hắc Ám Ma Tộc đem bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả khu trục xuất. Hắc Ám Ma Tộc bên trong cũng chia thành hai phái, một phái tán thành trục xuất bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả, một phái tự nhiên là phản đối. Tán thành không cần phải nói, tự nhiên là không muốn cùng Lục Tuyệt Thần Tông là địch. Ngược lại cũng có chính mình đạo lý, bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả đều là trực tiếp gia nhập Hắc Ám Ma Tộc. Cùng bên ngoài thế lực không giống, nếu như Hắc Ám Ma Tộc đuổi bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả, sau đó danh vọng đại hạ, sợ rằng rất khó mời chào đến cường giả. Một chủng tộc, liền tính dù thế nào cường đại, cũng cần mời chào cường giả, truyền vào mới mẻ huyết mạch, tài năng phát triển lớn mạnh. Từ lâu dài cân nhắc, Hắc Ám Ma Tộc không thể trục xuất bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả. Song phương ai dư ý nấy, trong lúc nhất thời khó có thể làm ra quyết định. Coi như là ma trùng đình, ma ngút trời, cũng đô đầu đau cực kỳ. Chúng ta đã cùng Lục Tuyệt Thần Tông kết ra thâm cừu đại hận, liền coi như chúng ta đuổi bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả, sợ rằng Lục Tuyệt Thần Tông vẫn là sẽ cắn chúng ta không tha. Đã như vậy, chúng ta không có cần thiết đem chính mình thanh uy phá hủy. Vẫn là ma trùng đình cuối cùng đánh nhịp, chuyện này tạm thời áp chế xuống. Hắc Ám Ma Tộc bên này xem như là tạm thời ổn định được, có thể Hắc Ám Liên Minh thực sự là dung chuyển bất an, không ít thế lực đã chủ động yêu cầu muốn rút khỏi Hắc Ám Liên Minh. Bất quá, Hắc Ám Liên Minh mạnh nhất chính là Hắc Ám Ma Tộc cùng Tinh Không Ma Long nhất tộc, này hai thế lực lớn đều cùng Lục Tuyệt Thần Tông thế bất lưỡng lập, bọn họ toàn lực áp chế dưới, Hắc Ám Liên Minh cuối cùng cũng coi như ổn định được, chỉ là lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung không có động tĩnh gì, Phách Vũ Liên Minh trước tiên hành động. Phách Vũ Liên Minh nguyên bản 7 thế lực lớn, điều binh khiển tướng, xuất động rất nhiều hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, đã đến Hắc Ám Liên Minh địa bàn cách đó không xa. Phách Vũ Liên Minh cường giả mặc dù không hề động thủ, nhưng cho Hắc Ám Liên Minh áp lực cực lớn. Tại Hắc Ám Liên Minh những thế lực kia trong mắt, Phách Vũ Liên Minh bắt đầu hành động. Sợ rằng Lục Tuyệt Thần Tông cường giả cũng gần như muốn ra tay rồi. Lục Tuyệt Thần Tông cường thế đã truyền khắp Vô Tận Tinh Không, Hắc Ám Liên Minh những cường giả kia càng là trực tiếp tham dự, tự nhiên biết được rõ rõ ràng ràng. Không ít cường giả đều luôn mãi thỉnh cầu Hắc Ám Ma Tộc đứng ra xử lý, có thể Hắc Ám Ma Tộc xử lý như thế nào, bọn họ cũng không dám động thủ trước. Lục Tuyệt Thần Tông cường giả cùng Bách Chiến Thánh Cung cường giả cũng không thấy tung tích. Ai biết bọn họ là không phải ẩn giấu ở Phách Vũ Liên Minh cường giả bên trong. Ổn định, nhất định phải ổn định. Hắc Ám Ma Tộc chỉ có thể nắm nếu như vậy qua loa lấy lệ. Có thể Hắc Ám Liên Minh bên trong những thế lực khác thật tình không vững vàng, nơm nớp lo sợ địa, không sống yên lành được. Bọn họ một bên sợ sệt Lục Tuyệt Thần Tông, một bên lại sợ sệt Hắc Ám Ma Tộc. Thực sự là hai bên cũng không dám đắc tội. Vấn đề là bọn họ đã đắc tội Lục Tuyệt Thần Tông. Hơn nữa Lục Tuyệt Thần Tông cường giả lúc nào cũng có thể xuất hiện, giết cho bọn hắn không còn manh giáp. Vô Tận Tinh Không cũng rung chuyển bất an, Lục Tuyệt Thần Tông có 16 tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, quả thực có chút không dám tin tưởng. Dương Đỉnh Thiên nói, không, Lục Tuyệt Thần Tông không có nhiều như vậy hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, cái kia tất phàm nhất định là tu luyện có quan hệ phân thân đại thần thông. Hoặc giả nói Lục Tuyệt Thần Tông có vài tên tu luyện phân thân đại thần thông, rất nhiều là bọn hắn phân thân. Này Lục Tuyệt Thần Tông thực sự là đại khí vận gia thân. Phân thân đại thần thông khó nhất tu luyện, bọn họ không chỉ tu luyện thành công, hơn nữa trong lúc nhất thời xuất hiện nhiều như vậy hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả. Này đối với những tông phái khác mà nói, thực sự là to lớn đả kích. Dương Đỉnh Thiên đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tùy ý Lục Tuyệt Thần Tông tiếp tục phát triển. Quang Minh thần tộc, không ít chèn ép những này vừa nhô ra thế lực, rất nhiều phát triển thế không sai thế lực, đều là biến mất như vậy. Dương Đỉnh Thiên lắc đầu nói, Lục Tuyệt Thần Tông đã phát triển lên, thế không thể đỡ, tuyệt đối không thể là địch, nghĩ biện pháp cùng Lục Tuyệt Thần Tông giao hảo, hy vọng Lục Tuyệt Thần Tông không có quá dã tâm lớn, bằng không chúng ta Quang Minh thần tộc cũng phiền toái. Tinh Không người khổng lồ liên minh, Tinh Không cự nhân tộc, những này cao tầng cũng tại thương nghị, phải như thế nào cùng Lục Tuyệt Thần Tông giao hảo. Lục Tuyệt Thần Tông thể hiện ra đến thực lực, để Tinh Không cự nhân tộc đều sợ hãi. Chỉ có hỗn độn linh tộc, không có quá để ý Lục Tuyệt Thần Tông, hỗn độn linh tộc tồn tại thời gian dài nhất, cường giả cũng là nhiều nhất. Bọn họ thông thường không tham dự Vô Tận Tinh Không tranh đấu bên trong, chỉ là hỗn độn liên minh lần này cũng phái ra cường giả, đi đối phó Lục Tuyệt Thần Tông. Hỗn độn liên minh những cường giả kia tìm được hỗn độn linh tộc cao tầng, hy vọng hỗn độn linh tộc cao tầng có thể hỗ trợ giải quyết. Chính các ngươi gặp phải sự tình, chính các ngươi giải quyết. Ta cho các ngươi một cái kiến nghị, hay nhất đạt được Lục Tuyệt Thần Tông tha thứ. Cùng Lục Tuyệt Thần Tông tạo mối quan hệ, bằng không ăn vị đắng đừng tới tìm chúng ta. Hỗn độn linh tộc cao tầng lạnh lùng nói, tứ đại liên minh thái độ còn như vậy, những thế lực khác thì càng thêm không cần phải nói. Đã không có thế lực dám đi trêu chọc Lục Tuyệt Thần Tông. Mặc dù tất phàm, tất cương đều không ở, nhưng vẫn là có rất nhiều cường giả đi Thánh Long Tinh Vũ, Tử Long Tinh Vũ loại tinh vũ, thỉnh cầu gia nhập Lục Tuyệt Thần Tông, Bách Chiến Thánh Cung, cũng có rất nhiều thế lực sứ giả, đều là muốn cùng Lục Tuyệt Thần Tông tạo mối quan hệ. Tất phàm cùng tất cương bao nhiêu biết một ít tình huống, bọn họ không có đi quản, chuyên tâm luyện hóa hỗn độn kỳ vật. Chỉ là luyện hóa hỗn độn kỳ vật, liền tiêu hao thời gian 1 năm. Sau đó quen thuộc hỗn độn kỳ vật, lại tiêu hao thời gian 3 năm. Hỗn độn kỳ vật không thể thu vào những bảo vật khác bên trong, chỉ có thể chậm rãi luyện hóa, cho nên luyện hóa hỗn độn kỳ vật là tại không gian hỗn độn tiến hành. Quen thuộc hỗn độn kỳ vật uy năng, cũng không có thể tại những bảo vật khác bên trong tiến hành, dễ dàng hủy diệt những bảo vật khác. Tất phàm bọn họ liền chuyên môn dùng hỗn độn kỳ vật đi mở ích không gian hỗn độn, tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Theo bọn họ không ngừng mở ra không gian hỗn độn, tự nhiên nắm giữ hỗn độn kỳ vật uy năng, có thể thôi thúc hỗn độn kỳ vật toàn bộ uy năng. Có hỗn độn kỳ vật về sau, tất phàm so sánh với một thoáng, hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp tuyệt đối là có thể so với hỗn độn kỳ vật chí bảo, chỉ là hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp công năng quá toàn diện. Làm cho một phương diện uy năng không bằng chấn thiên chùy như vậy hỗn độn kỳ vật, có thể chỉnh thể tác dụng, hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp thậm chí còn tại hỗn độn kỳ vật bên trên, đặc biệt là huấn luyện cường giả phương diện này, có rất ít bảo vật có thể cùng hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp so với. Tất phàm có khai thiên kim ấn về sau, lực chiến đấu tăng gấp bội, đặc biệt là lực lượng của hắn, có thể phát huy đến mức tận cùng. Khai thiên kim ấn vừa ra, phòng chừng một cái tinh vũ đều cũng bị đập nát. Tất cương chấn thiên chùy cũng phi thường lợi hại, chăm chú công kích, uy lực to lớn. Hơn nữa chấn thiên chùy thích hợp nhất lực lượng cường hãn người tu luyện sử dụng, như tinh không cự nhân tộc cường giả. Tất cương có 9 màu kinh thần phù, lực lượng biến thái cực kỳ, cách xa ở tinh không cự nhân tộc bên trên, hoàn toàn có thể phát huy ra chấn thiên chùy chân chính uy năng. Chấn thiên chùy vừa ra, trời long đất lở. Tinh vũ nghiền nát, không người có thể chống đối. Tất phàm phụ tử luyện hóa quen thuộc bảo vật về sau, bọn họ vẫn tỉ thí một phen, trận chiến ấy thực sự là kinh thiên động địa, người này cũng không thể làm gì được người kia, cũng mở ra một mảnh không gian hỗn độn đến. Đại chiến uy năng, khiến người ta sợ hãi, muốn là bọn hắn ở một cái tinh vũ mặt trên đại chiến, phòng trừng tinh vũ không thể chịu đựng được, đều muốn nghiền nát. Phụ thân, có chấn thiên chùy, ta cũng không tiếp tục sợ bất kỳ cường địch, là thời điểm xuất kích, để người ta biết chúng ta lục tuyệt thần tông thực lực. Tất Cương hưng phấn cực kỳ, Tất Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng kích động, đúng vậy, rốt cục muốn một trận chiến, hy vọng này đánh một trận xong, cũng không còn thế lực có can đảm cùng chúng ta lục tuyệt thần tông là địch. Chương 1665, Chấn Thiên Trùy Oai, Tất Phàm cùng Tất Cương, cùng nhau xuất hiện tại Hắc Ám Liên Minh địa bàn phụ cận, cùng Phách Vũ Liên Minh cường giả hội hợp. Bọn họ không có ẩn nấp, mà là nghênh ngang xuất hiện. Vô tận tinh không, hết thảy thế lực đều chú ý Tất Phàm bọn họ nhất cử nhất động. Tất Phàm cùng Tất Cương xuất hiện, nhất thời đã kinh động vô tận tinh không hết thảy to nhỏ thế lực. Tất Phàm cùng Bách Chiến Thánh Cung cung chủ cùng nhau xuất hiện. Dương Đỉnh Thiên cả kinh nói, cái kia Tất Phàm cùng Bách Chiến Thánh Cung cung chủ đến cùng là quan hệ như thế nào? Dương Đỉnh Thiên đại nhân, cái kia Bách Chiến Thánh Cung cung chủ tên là Tất Cương, là Tất Phàm con trai, bọn họ đã đem thân phận lộ ra ánh sáng, tin tưởng lập tức sẽ có động tác lớn. Hắc Ám Liên Minh lần này hơn nửa muốn tổn thất nặng nề, sau đó tứ đại chủng tộc, sợ rằng chỉ còn lại tam đại chủng tộc, hơn nữa lục tuyệt thần tông. Dương Đỉnh Thiên than thở, Hắc Ám Ma tộc vẫn là chúng ta kẻ địch, bọn họ song đời, đối với chúng ta có lợi thật lớn. Người biết cái gì, nếu như lục tuyệt thần tông kế tục lớn mạnh, chỉ sợ chúng ta Quang Minh thần tộc đều muốn khuất phục tại lục tuyệt thần tông dưới. Dương Đỉnh Thiên sắc mặt cũng không dễ nhìn. Tinh không cự nhân tộc người mạnh nhất cự linh phách cũng nhận được tin tức, tương tự khiếp sợ cực kỳ, lục tuyệt thần tông cùng Bách Chiến Thánh Cung là một thể, như vậy Hắc Ám Liên Minh càng thêm không có cơ hội, vô tận tinh không, sợ rằng muốn kịch liệt chấn động, 1 tỷ năm đều không có to lớn như vậy biến động. Cự linh phách đại nhân, chúng ta có muốn hay không nhúng tay? Vào lúc này nhúng tay, liền là hành vi tự sát. Cự linh phách lạnh lùng nói. Hỗn độn linh tộc người mạnh nhất Dược Thiên nhận được tin tức, than thở, rốt cục xuất hiện. Hắc Ám Ma tộc bên kia là nhanh nhất nhận được tin tức. Tất Phàm bọn họ vừa xuất hiện, Hắc Ám Liên Minh đã rung chuyển bất an. Hắc Ám Ma tộc cao tầng cũng đều sợ đến không được, không rảnh trấn an lòng người. Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung cường giả đều xuất hiện, xem ra cuối cùng quyết chiến không cách nào tránh khỏi. Ma Trùng Đình than thở, Ma Trùng Tiêu nói. Chúng ta không thể như vậy bó tay chờ chết, không thể nói được chỉ có kinh động những này lão tổ. Ta đi đi, coi như là lão tổ xuất hiện, cũng không nhất định bính từng chiếm được lục tuyệt thần tông. Ma Trùng Đình lắc đầu nói, mỗi cái chủng tộc đều có chút bối phận cao đến đáng sợ lão tổ, đã sớm lui khỏi vị trí hậu trường, mặc kệ chủng tộc sự tình. Hắc Ám Ma tộc như vậy đại chủng tộc, tự nhiên có một ít lánh đời cường giả, lần này không thể không mời đi ra. Tất Phàm tông chủ, lúc nào hành động, tất cả mọi người chờ ngươi một câu nói. Phách Cửu Linh nói rằng, các ngươi đều chuẩn bị xong. Tất Phàm mỉm cười nói, Long Thiên Tôn nói, đều chuẩn bị xong, liền Hỗn Độn Chí Tôn đều đến. Tất Phàm tông chủ, ta cho ngươi dẫn tiến một thoáng, vị này là chúng ta tinh không Phách Long nhất tộc người mạnh nhất Long Thánh Tôn, vị này là tinh không Man tộc người mạnh nhất Phách Vân Thăng. Tất Phàm tông chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phách Vân Thăng cùng Long Thánh Tôn dồn dập hành lễ, tôn kính cực kỳ. Tất Phàm cười nói, hai vị đều là tiền bối, không cần khách khí như vậy, lần này đại phá Hắc Ám Liên Minh, làm phiền hai vị tiền bối. Yên tâm đi, chúng ta đối phó Long Lục, hay là không có vấn đề, bất quá Tất Phàm tông chủ, các người nhất thiết phải cẩn thận, Hắc Ám Ma tộc ẩn nấp cường giả không ít, chỉ sợ bọn hắn lần này cần toàn lực ứng phó. Đem những này lánh đời cường giả đều tìm tới. Long Thánh Tôn nói, Hắc Ám Ma tộc, ta cũng không muốn tiêu diệt bọn họ, chỉ cần để bọn hắn khuất phục là được. Đương nhiên trước tiên là trọng thương bọn họ, để Hắc Ám Liên Minh sau đó đều không thể cùng chúng ta Phách Vũ Liên Minh là địch. Tất Phàm cười nói, Phách Vân Thăng nói, Tất Phàm tông chủ, chúng ta khi nào thì bắt đầu động thủ? Hiện tại liền động thủ đi, trước tiên đem Hắc Ám Liên Minh những thế lực khác đánh tan. Làm cho Hắc Ám Ma tộc theo chúng ta quyết chiến. Tất Phàm trầm ngâm nói, được, rốt cuộc loại đến ngày này, Long Thánh Tôn nhóm cường giả đều có vẻ hưng phấn cực kỳ. Giết, theo giống to một tiếng, Long Thánh Tôn cùng Phách Vân Thăng từng người mang theo một đại đội cường giả, trực tiếp sát nhập vào Hắc Ám Liên Minh địa bàn. Bọn họ thế tới hung hăng, sở hướng vô địch, Hắc Ám Liên Minh phía dưới những thế lực kia, tự biết không cách nào ngăn trở Phách Vũ Liên Minh đại quân, đều mang theo tinh nhuệ đệ tử rút đi. Phách Vũ Liên Minh đại quân, dễ dàng chiếm cứ từng cái tinh vũ. Tinh vũ trên một ít to nhỏ thế lực, dồn dập ngã về Phách Vũ Liên Minh. Hắc Ám Liên Minh những thế lực kia, dồn dập cầu viện, nhưng đáng tiếc Hắc Ám Ma Tộc một điểm phản ứng đều không có. Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung cường giả xuất hiện, Hắc Ám Ma Tộc đã tự lo không xong. Long Thánh Tôn bọn họ hưng phấn cực kỳ, hoành tảo Hắc Ám Liên Minh trường khống rất nhiều tinh vũ. Trước đây, bọn họ bị Hắc Ám Liên Minh ép tới không thở nổi, hiện tại rốt cục có thể toàn bộ phát tiết đi ra. Mặc dù bọn họ không có giết chết bao nhiêu cường giả, có thể cướp giật địa bàn thực sự là không ít. Lục Tuyệt Thần Tông cường giả không có tham dự, bọn họ đang chờ Hắc Ám Ma Tộc cường giả xuất hiện. Vì cẩn trọng đề, bọn họ cũng không hề trực tiếp giết tiến vào Hắc Ám Ma Tộc tổng bộ. Hắc Ám Ma Tộc, tại Vô Tận Tinh không có vô số năm tháng, nội tình chi thâm hậu, hiếm có chủng tộc có thể so với. Lần này bọn họ bị áp sát đến tuyệt lộ, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nếu như chúng rồi bọn họ mai phục, Tất Phàm cùng Tất Cương đều có khả năng bị thương tổn. Liền tính nắm chắc phần thắng, cần tắc vô ưu, như vậy an toàn rất nhiều. Hắc Ám Liên Minh rất cường đại, coi như là Hắc Ám Ma Tộc bên ngoài thế lực, cũng tiêu hao Long Thánh Tôn bọn họ rất nhiều thời gian, mới đem những tinh vũ đó toàn bộ cướp giật lại đây. Rốt cục, đến phiên Tinh Không Ma Long nhất tộc, Hắc Ám Liên Minh đệ nhị đại chủng tộc, gần nhất đến đại mốc, lần lượt thua ở Lục Tuyệt Thần Tông, Bách Chiến Thánh Cung trong tay. Tinh Không Ma Long nhất tộc nội tình thâm hậu, địa bàn cũng rất nhiều. Bọn họ không có rút đi, chỉ là không ngừng hướng về Hắc Ám Ma Tộc cầu viện. Muốn cho Tinh Không Ma Long nhất tộc bỏ qua bọn họ địa bàn, bọn họ thực sự là không làm được. Bọn họ không nỡ lòng bỏ rời khỏi, rất nhanh sẽ bị Phách Vũ Liên Minh đại quân bao vây. Long Thánh Tôn, Phách Vân Thăng, không ngờ rằng các ngươi đều tới. Long Lục sắc mặt có chút khó coi. Long Lục, chúng ta đại chiến số lần không ít, trước kia là ngươi áp chế chúng ta, hiện tại đến phiên chúng ta áp chế ngươi. Phách Vân Thăng nói, đến đây đi, đừng cho là ta chỉ sợ các ngươi. Long Lục giống to lên. Long Thánh Tôn lạnh lùng nói, giết. Phách Vũ Liên Minh đại quân, xung phong liều chết tiến vào, cùng Tinh Không Ma Long nhất tộc cường giả chiến đấu. Tinh Không Ma Long nhất tộc cường giả hữu hạn, tự nhiên không thể nào cùng Phách Vũ Liên Minh chống lại. Chiến đấu bắt đầu không lâu, Tinh Không Ma Long nhất tộc liền thương vong nặng nề. Có lẽ là trước đây Phách Vũ Liên Minh ăn rất nhiều thiệt thòi, bọn họ ra tay đặc biệt tàn nhẫn, không có chút nào lưu tình. Long Lục nhìn thấy tộc nhân từng cái ngã xuống, con mắt huyết hồng. Long Thánh Tôn, Phách Vân Thăng, ta và các ngươi không để yên. Hắn thấy tình thế không đúng, chuẩn bị đào tẩu. Nếu như Long Lục sống sót rời khỏi, sau đó Phách Vũ Liên Minh đều phiền toái. Một tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, tùy thời ra tay đánh lén, đối với bất luận là thế lực gì mà nói, đều là một cái to lớn uy hiếp. Long Thánh Tôn nói, ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Long Thánh Tôn, Phách Vân Thăng cùng Long Lục thực lực tương đương, muốn lưu lại một lòng đào tẩu Long Lục, sợ rằng có chút khó khăn. Tất Cương nói rằng, phụ thân, chúng ta ai ra tay? Cương Nhi, ngươi tới đi, để ta xem một chút chấn thiên trùy uy lực. Tất Phàm mỉm cười nói, cũng tốt, mượn này Long Lục huyết tế chấn thiên trùy. Tất Cương giết đi ra ngoài, cản lại Long Lục. Long Lục thay đổi sắc mặt, Bách Chiến Thánh Cung cung chủ Tất Cương. Không sai, là ta. Nếu ta xuất hiện, ngươi cũng không cần đi. Tất Cương mỉm cười nói, Tất Cương, thực lực ngươi mặc dù mạnh hơn ta trên một ít, có thể tưởng tượng muốn giết ta, đó là không thể nào. Long Lục lạnh lùng nói, Phách Vũ Liên Minh, đặc biệt là Lục Tuyệt Thần Tông, Bách Chiến Thánh Cung, ta và các ngươi không để yên. Long Lục, ngươi không có cơ hội. Tất Cương lấy ra chấn thiên trùy, nhìn thấy chấn thiên trùy, cảm ứng được chấn thiên trùy uy thế. Long Lục sắc mặt kịch biến, hỗn độn kỳ vật. Không sai, đây là hỗn độn kỳ vật chấn thiên trùy, ta vừa đạt được không lâu, hiện đang lấy ngươi khai đao. Tất Cương cười nói, Long Lục cũng không dám nữa nhiều lời, lúc này muốn chạy trốn. Long Thánh Tôn cùng Phách Vân Thăng đã sớm xuất hiện, cùng một chỗ cản lại Long Lục. Tất Cương nói rằng, hai vị tiền bối, đem hắn tặng cho ta làm sao? Long Thánh Tôn cùng Phách Vân Thăng tự nhiên cũng biết Tất Cương trong tay chính là hỗn độn kỳ vật, bọn họ liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên, chúng ta không làm gì được Long Lục. Long Thánh Tôn cùng Phách Vân Thăng tản ra, miễn cho bị ngộ thương. Hỗn độn kỳ vật uy lực quá to lớn, nếu như tại thực lực cường đại chủ nhân trên tay, đủ để chém giết hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả. Tất Cương chính là có thực lực chủ nhân, hắn thôi thúc chín màu kinh thần phù, toàn lực thôi thúc chấn thiên chùy, đột nhiên đập về phía Long Lục. Long Lục bị tập trung vào, khi thế áp bách cho hắn đều không thở nổi, căn bản không có cách nào né tránh. Hống, Long Lục hét lớn một tiếng, trực tiếp đã biến thành bản thể, chuẩn bị vững vàng đón đỡ Tất Cương mãnh công. Chấn thiên chùy tại Tất Cương toàn lực thôi thúc dưới, trở nên to lớn cực kỳ, khí thế cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. To lớn cực kỳ chấn thiên chùy, như từ trên trời nện xuống đến, uy thế mạnh mẽ cực kỳ. Long Lục biến thành bản thể về sau, ngửa mặt lên trời giống giận, sau đó dùng to lớn móng vuốt, chụp tới chấn thiên chùy. Đến lúc này, Long Lục còn muốn cướp giật chấn thiên chùy, có thể thấy được hắn cũng là không có biện pháp khác. Oanh, vuốt rồng vừa đụng tới chấn thiên chùy, đã bị chấn thiên chùy đánh nát. Vuốt rồng là long tộc cường giả cứng rắn nhất vị trí, nhưng vẫn là không ngăn được chấn thiên chùy uy thế. Chấn thiên chùy nhanh chóng hạ xuống, Long Lục thân thể không ngừng hóa thành bột mịn biến mất. Long Lục thân thể to lớn cực kỳ, có thể qua trong giây lát đã bị chấn thiên chùy đánh nát quá bán. Long Lục nhìn thấy chính mình thân thể không ngừng hóa thành hư vô, trong ánh mắt tận là không thể tin được về, này làm sao có khả năng. Long Thánh Tôn cùng Phách Vân Thăng trợn to hai mắt. Đây chính là hỗn độn kỳ vật, này uy lực cũng quá mạnh mẽ đi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như chấn thiên chùy đối phó là bọn họ sao sao cũng không thể chịu đựng được. Chỉ chốc lát sau, Long Lục thân thể biến thành hư vô, linh hồn xông ra. Hắn linh hồn vừa xuất hiện, một vệt kim quang tránh qua, hắn linh hồn liền biến mất rồi. Ra tay tự nhiên là kim thiền sâu độc thôn phệ linh hồn, tăng lên thực lực. Hiện tại cắn nuốt hỗn độn chí tôn linh hồn, nhất định sẽ có tinh tiến. Có thể, sau đó kim thiền sâu độc có thể trở thành hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, cũng không phải là không thể nào. Kim thiền sâu độc tiến hóa tiềm lực là vô cùng, chủ yếu là nhìn hắn có thể thôn phệ cái dạng gì linh hồn. Long Thánh Tôn cùng Phách Vân Thăng đều chấn động sững sờ, liền Tất Cương chính mình cũng có chút không dám tin tưởng, chấn thiên chùy uy lực thực sự là bá đạo a. Chương 1666, đại quân áp sát, Long Lục cứ như vậy chết rồi. Long Thánh Tôn không thể tin được, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn là không thể tin được. Hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, hơn trăm triệu năm cũng khó khăn được vẫn lạc một tên. Có thể Long Lục cứ như vậy chết đi, quả thực có chút khó mà tin nổi. Tất Cương nói rằng, đây là ta giết cái thứ nhất hỗn độn chí tôn. Không biết sau đó vẫn sẽ có hay không có hỗn độn chí tôn chết ở chấn thiên chùy dưới. Long Thánh Tôn cùng Phách Vân Thăng nhìn Tất Cương, cũng cảm giác thấy được không thể chiến thắng ma thần. Cương Nhi, làm rất tốt. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm tông chủ, các ngươi đều có hỗn độn kỳ vật. Long Thánh Tôn hỏi, Tất Phàm cười nói, đương nhiên, nếu là không có hỗn độn kỳ vật, chúng ta dám đi gây sự với Hắc Ám Ma Tộc sao? Hắc Ám Ma Tộc quá cường đại. Từ xưa đến nay, hầu như không có như thế bị áp chế quá. Phỏng chừng, Hắc Ám Ma Tộc sẽ không giảng hòa, sẽ tức giận. Tất Phàm cùng Tất Cương sở dĩ muốn chiếm được hỗn độn kỳ vật mới được động, cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Tất Phàm tông chủ, hiện tại tinh không ma long nhất tộc cũng bị diệt. Hắc Ám Liên Minh chỉ còn lại Hắc Ám Ma Tộc, chỉ có Hắc Ám Ma Tộc địa bàn, chúng ta vẫn không có cướp giật lại đây. Phách Vân Thăng nói, Tất Phàm cười nói, xuất phát. Đi Hắc Ám Ma Tộc địa bàn, là thời điểm với bọn hắn đại chiến. Bọn họ giết hướng về phía Hắc Ám Ma Tộc địa bàn, rất nhiều thế lực quan tâm đến bọn họ giết chết Long Lục tình huống, vô tận tinh không hết thảy cường giả đều chấn động cực kỳ. Tinh không ma long nhất tộc người mạnh nhất Long Lục, đây chính là hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, lại bị Tất Cương giết chết. Này Tất Cương chỉ là Tất Phàm con trai, cái kia Tất Phàm chẳng phải là càng lợi hại hơn. Lục Tuyệt Thần Tông, Bách Chiến Thánh Cung, quả thực vô địch rồi. Hắc Ám Ma Tộc suy yếu, Lục Tuyệt Thần Tông quật khởi, đã thế không thể đỡ. Bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả cũng rất nhanh chiếm được tin tức. Hai tộc cường giả sắc mặt như tro tàn, đã tuyệt vọng. Hằng Cửu Tiêu, chúng ta vẫn là chạy đi, hắc ám ma tộc đều không nhờ vả được. Tà Hoàng Chí Tôn nói, chạy, chúng ta bây giờ còn có thể chạy đến địa phương nào đi, vô tận tinh không đều không có đất đặt chân, còn có thể đi chỗ nào. Hằng Cửu Tiêu lửa giận ngút trời, dài như thế thời gian, hắn tại hắc ám ma tộc nơi nào ra vẻ đáng thương, có thể hắc ám ma tộc đều không bảo hộ được bọn họ, hắn đương nhiên nổi giận. Hằng Cửu Thiên nói rằng, thực sự không được, chúng ta trở lại Hồng Mông Hoàng Vũ đi, Lục Tuyệt Thần Tông Tất Phàm, Tất Cương đều tiến vào vô tận tinh không, Hồng Mông Hoàng Vũ cũng không hề lợi hại cường giả. Trở lại Hồng Mông Hoàng Vũ, Hằng Cửu Tiêu bọn hắn đều lâm vào trầm tư, vốn là, Hồng Mông Hoàng Vũ là nguy hiểm nhất, có thể chỗ nguy hiểm nhất, thường thường là an toàn nhất. Hằng Cửu Tiêu nói, thực sự không có cách nào, chúng ta chỉ có trở lại Hồng Mông Hoàng Vũ đi tới. Hằng Cửu Tiêu, làm quyết định đi, chậm liền không còn kịp rồi, có người nói Lục Tuyệt Thần Tông đã áp sát hắc ám ma tộc địa bàn, nếu như hắc ám ma tộc cũng không chống đỡ được, nhất định sẽ đem chúng ta từ bỏ. Tà Hoàng Chí Tôn nói, không được, chúng ta bây giờ rời khỏi, như vậy liền là chúng ta bất nhân bất nghĩa tại trước, hắc ám ma tộc nhất định sẽ từ bỏ chúng ta, nói không chắc sẽ chủ động trợ giúp Lục Tuyệt Thần Tông, tiêu diệt chúng ta, cứ như vậy, hắc ám ma tộc liền sẽ không đối địch với Lục Tuyệt Thần Tông, chúng ta nhất định phải để hắc ám ma tộc cùng Lục Tuyệt Thần Tông là địch, kiềm chế Lục Tuyệt Thần Tông lực lượng, bằng không chúng ta trốn không thoát đâu. Hằng Cửu Tiêu nói rằng, được rồi, chúng ta làm tốt rút đi chuẩn bị. Hằng Cửu Thiên nói rằng, Tất Phàm, Tất Cương, còn bọn hắn nữa phân thân, tổng cộng chừng 20 tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, cái khác phân thân có lưu lại không gian hỗn độn, có đã đến bất tử nhất tộc cùng ác ma nhất tộc vị trí tinh vũ, phòng ngừa bọn họ đào tẩu. Bọn họ mặc dù rất cường đại, nhưng vẫn là có đề phòng, sợ sệt phân thân cùng bản thể cùng một chỗ vẫn lạc, vậy thì thật sự phiền toái. Vượt quá 20 tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, chấn động đến mức Long Thánh Tôn, Phách Vân Thăng bọn họ thật lâu nói không ra lời. Lục Tuyệt Thần Tông đem thực lực đều bộc lộ ra, quả thực kinh thiên động địa. Trước tiên chiếm lĩnh hắc ám ma tộc cái khác tinh vũ, sau đó đi bọn họ xào huyệt ma thần tinh vũ. Tất Phàm lớn tiếng nói, một đám cường giả, như hổ như sói, xung phong liều chết tiến vào. Hắc ám ma tộc phấn khởi phản kháng, tử thương nặng nề. Tất Phàm cùng với phân thân cũng nhân cơ hội ra tay, trấn áp không ít hắc ám ma tộc cường giả. Đối với bọn hắn mà nói, những này hắc ám ma tộc cường giả chính là bảo vật, tài nguyên, đương nhiên phải nhiều trấn áp một ít. Sau đó, không có hắc ám ma tộc cái này cường địch, chỉ sợ cũng không có thế lực dám trêu chọc Lục Tuyệt Thần Tông, muốn trấn áp lượng lớn cường giả, hầu như đều là không thể nào. Tất Cương cũng mang theo phân thân, điên cuồng trấn áp hắc ám ma tộc cường giả, cướp giật tài nguyên. Về phần Phách Vũ Liên Minh cường giả, cũng không cam lòng lạc hậu, bọn họ chờ đợi ngày này thời gian quá dài. Trước đây, bọn họ sợ sệt hắc ám ma tộc, căn bản không dám nghĩ đánh vào hắc ám ma tộc địa bàn. Hiện tại không chỉ thực hiện, hơn nữa có thể trắng trợn vơ vét hắc ám ma tộc tài nguyên, chiếm lĩnh bọn họ địa bàn, loại cảm giác này, thực sự là quá sung sướng. Hắc ám ma tộc Hồng Mông Chí Tôn giống như đều tụ tập ở cùng nhau, chuẩn bị làm cuối cùng chống lại, bọn họ tạm thời đều từ bỏ bên ngoài địa bàn. Tất Phàm bọn họ mặc kệ nhiều như vậy, nhân cơ hội đem hắc ám ma tộc địa bàn đều chiếm lĩnh. Rất nhanh, chỉ còn lại ma thần tinh vũ, Tất Phàm bọn họ vẫn không có đặt chân. Tất Phàm tông chủ, lúc nào phát động tổng tiến công? Long Thánh Tôn hỏi, ta tới gọi trận đi. Tất Phàm suy nghĩ một chút, nói rằng, ma thần tinh vũ là hắc ám ma tộc xào huyệt, kinh doanh hơn 1 tỷ năm, nhất định là đầm rồng hang hổ, tiến vào bên trong sợ rằng không dễ dàng. Tất Phàm giống to lên, ma trùng tiêu, ma trùng đình, đi ra đánh một trận. Lục Tuyệt Thần Tông cường giả đã giết đến tận cửa, chúng ta chẳng lẽ còn muốn rùa rụt cổ không ra? Một tên cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả cả giận nói, người muốn chịu chết, ma trùng đình đại nhân vẫn không có quyết định, người gấp cái gì? Ma trùng tiêu lo lắng cực kỳ, ma trùng đình vẫn chưa từng xuất hiện. Hắc ám ma tộc những này lánh đời cường giả cũng còn chưa tới đạt. Nếu như Lục Tuyệt Thần Tông vào lúc này giết đi vào, như vậy ma thần tinh vũ sợ rằng khó giữ được. Ma trùng Tiêu trầm trụ khí, đại gia bình tĩnh đừng nóng, không muốn hoảng. Phụ thân, hắc ám ma tộc bên kia không có phản ứng, chúng ta có muốn hay không lập tức giết đi vào. Tất Cương có chút không thể chờ đợi được nữa, Tất Phàm cười nói, không nên gấp gáp, chúng ta bây giờ chiếm cứ ưu thế, bọn chúng ta nổi, sốt ruột hẳn là hắc ám ma tộc, chúng ta gấp cái gì? Vâng, phụ thân, Tất Phàm nói rằng, Long Thánh Tôn, Phách Vân Thăng, phiền phức các ngươi phái ra cường giả, trắng trợn vơ vét tài nguyên, Cương Nhi, làm cho chúng ta phía dưới cường giả cũng đi ra ngoài một ít, nhiều vơ vét một ít tài nguyên, hắc ám ma tộc địa bàn, chúng ta không nhất định có thể chiếm bao lâu, trước tiên đem tài nguyên chiếm được lại nói. Long Thánh Tôn bọn hắn đều đi an bài, bọn hắn đều đoán không ra Tất Phàm ý nghĩ. Kỳ thực, Tất Phàm có một cái dự cảm, cái kia cũng không cách nào đem hắc ám ma tộc cao tầng đều tiêu diệt, như vậy hắc ám ma tộc những này địa bàn là không thể nào chiếm. Tuyệt diệt hắc ám ma tộc không phải hắn mục đích, hắn mục đích là vì tuyệt diệt bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả. Mục đích cuối cùng là lớn mạnh lục tuyệt thần tông, để lục tuyệt thần tông tại vô tận tinh không chiếm trọng yếu địa vị. Hắn rất chờ mong cùng hắc ám ma tộc đại chiến một hồi, đặt vững lục tuyệt thần tông bất bại địa vị. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tất Phàm bọn họ từ đầu đến cuối không có giết vào ma thần tinh vũ. Hắn mỗi ngày đều sẽ khiêu chiến một lần, phía dưới những này nhân càng là mắng to khiêu chiến, khẳng định không có lời hay. Hắc ám ma tộc cũng đủ giữ được bình tĩnh, nếu không có trả lời, càng không có đi ra ma thần tinh vũ. Không phải là bọn hắn không muốn, là bọn hắn không dám. Lục tuyệt thần tông nhiều như vậy hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, mặc cho cũng không ai dám tùy tiện xuất hiện, sợ sệt bị những cường giả kia đánh giết. Đảo mắt đã qua một tháng, Tất Phàm cũng không tiếp tục muốn tiếp tục chờ đợi. Cương Nhi, dùng chấn thiên chùy mở đường. Tất Phàm nói, phụ thân, chúng ta bây giờ bắt đầu công kích sao? Tất Cương hưng phấn cực kỳ, không muốn tùy ý xông loạn, trực tiếp dùng chấn thiên chùy phá hoại tất cả, đem bọn hắn trận pháp cấm chế đều phá tan. Tất Phàm nói rằng, ma thần tinh vũ chính là đầm rồng hang hổ, kinh doanh nhiều năm như vậy, lực phòng ngự mạnh, sợ rằng có rất ít tinh vũ có thể so với. Tất Cương kích động nói, được, vậy ta hành động. Hắn thôi thúc chấn thiên chùy trở nên to lớn cực kỳ. Đi thôi. Chấn thiên chùy hạ xuống, ầm ầm ầm, mà vang lên liên tục, chấn thiên chùy một đòn, trực tiếp hủy diệt lượng lớn cấm chế trận pháp. Không riêng như vậy, liền ma thần tinh vũ đều bị phá hư được không ra bộ dạng gì nữa. Tất Cương đều không có đi xem, trực tiếp thôi thúc chấn thiên chùy, không ngừng phát động công kích. Chấn thiên chùy vừa ra, kinh thiên động địa, đối với ma thần tinh vũ tạo thành nghiêm trọng phá hoại. Ma trùng Tiêu đại nhân, muốn là chúng ta chẳng quan tâm, sợ rằng ma thần tinh vũ đều cũng bị phá hủy. Ma trùng Tiêu lo lắng cực kỳ, nói rằng, các ngươi chờ, ta ra đi xem tình huống. Chỉ chốc lát sau, ma trùng Tiêu đã xuất hiện ở Tất Phàm trước mặt. Tất Phàm tông chủ, để Tất Cương dừng tay đi. Tại sao muốn dừng tay? Chúng ta đã tiên lễ hậu binh, các ngươi không đáp để ý đến chúng ta cũng là không có biện pháp khác. Tất Phàm mỉm cười nói, Tất Cương vẫn đang không ngừng mãnh công. Chấn thiên chùy mỗi lần xuất kích, đều tạo thành to lớn phá hoại. Ma trùng Tiêu nhìn thấy về sau, đau lòng cực kỳ, ma thần tinh vũ là hắc ám ma tộc xào huyệt, từng cọng cây ngọn cỏ đều chân quý cực kỳ. Dừng tay, Tất Cương thôi thúc chấn thiên chùy, kế tục đập ma thần tinh vũ. Đối với ma trùng Tiêu, hắn căn bản không có thời gian để ý. Ma trùng Tiêu, để ma trùng đình ra đi, sớm muộn có một trận đại chiến. Hắn muốn trốn tránh là vô dụng. Tất Phàm lạnh lùng nói, ma trùng Tiêu cả giận nói, Tất Phàm tông chủ, ngươi để Tất Cương dừng tay, ta cùng ngươi đại chiến. Ngươi không phải là đối thủ của ta, liền tính chém giết ngươi, cũng không có chỗ tốt gì. Tất Phàm lắc đầu, nếu là thật đem ma trùng Tiêu đánh chết, như vậy cùng hắc ám ma tộc thù hận liền kết lớn hơn, không chết không thôi. Tất Phàm không có nắm chắc đem hắc ám ma tộc toàn bộ tiêu diệt. Sợ rằng không có một thế lực có đầy đủ tự tin tiêu diệt hắc ám ma tộc. Thông thường như vậy tình huống, vẫn là cẩn thận một ít được. Nếu như diệt hắc ám ma tộc hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, hắc ám ma tộc trả thù lên, cũng là phi thường đáng sợ. Tất Phàm hạ thủ lưu tình, hắc ám ma tộc tự nhiên trong lòng biết rõ ràng, muốn là bọn hắn vẫn không biết tốt xấu, thì nên trách không được ai. Hắn bây giờ tối muốn nhìn một chút hắc ám ma tộc ẩn giấu lực lượng, đó mới là hắn tò mò nhất cùng kiêng kỵ. Nếu không phải như vậy, hắn đã sớm giết tiến vào ma thần tinh vũ, đuổi tận giết tuyệt. Chương 1667, hai cái lão bất tử. Ma trùng tiêu giận dữ, ngươi xem thường ta. Ma trùng tiêu, ngươi tự vấn có thể ngăn trở hỗn độn kỳ vật sao? Long lục đã bị con ta đánh giết, ngươi lại mạnh hơn long lục bao nhiêu? Tất phàm khinh miệt nói. Ma trùng tiêu nhất thời cũng không nói ra được, hắn liền tính mạnh hơn long lục một ít, cũng rất hữu hạn. Nếu như cùng tất cương chiến đấu, rất khả năng khó thoát hỗn độn kỳ vật đánh giết. Ma trùng tiêu, vẫn là đem ma trùng đình mời đi ra đi. Hắn nếu không muốn giao ra bất tử nhất tộc cùng ác ma nhất tộc, vậy ta liền để hắn tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện giao ra bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả. Tất phàm trầm giọng nói, tất phàm tông chủ. Các ngươi lục tuyệt thần tông lẽ nào vẻn vẹn là vì địa phủ bất tử nhất tộc cùng ác ma nhất tộc? Ma trùng tiêu cười lạnh nói, tất phàm cười nói, đương nhiên, ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, đó là chuyện của ngươi. Ta không tin, nhưng cầu một trận chiến, ma trùng tiêu cảm giác mình bị vũ nhục, lửa giận trong lòng khiến cho hắn mất đi bình tĩnh. Tất cương lạnh lùng nói, ma trùng tiêu, chính ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tất phàm không nói gì. Xem như là ngầm đồng ý. Trong lòng hắn mặc dù có chút không vững vàng, có thể cũng sẽ không sợ hắc ám ma tộc. Giết, ma trùng tiêu ra tay rồi. Hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, tự nhiên không đơn giản, ra tay cường thế vô cùng. Hơn nữa hắn ra tay trước, chính là vì chiếm trước tiên cơ. Hắn cũng nghe nói, long lục chết ở tất cương trên tay, tự nhiên biết lợi hại, không dám khinh thường. Tất cương vững vàng đón đỡ ma trùng tiêu công kích. Sau đó thôi thúc chấn thiên chùy, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả đại chiến, nếu như không dùng tới hỗn độn kỳ vật, sợ rằng đại chiến 10 ngày nửa tháng đều không thể phân ra thắng bại. Chấn thiên chùy vừa ra, ma trùng tiêu nhất thời cảm giác được áp lực cực lớn cùng uy hiếp. Chấn thiên chùy không ngừng lớn lên, uy thế càng ngày càng mạnh mẽ. Ma trùng tiêu không có biện pháp khác, hắn chỉ có không ngừng mãnh công tất cương. Hy vọng có thể tại chấn thiên chùy hạ xuống trước đó, đánh bại tất cương. Đáng tiếc, hắn thực lực còn chưa đủ mà chống đỡ tất cương tạo thành uy hiếp. Tất cương không để ý đến ma trùng tiêu, toàn lực thôi thúc chấn thiên chùy, muốn một nện gõ giết ma trùng tiêu. Ma trùng tiêu thi triển hắc ám ma tộc truyền thừa đại thần thông, đột nhiên đánh về phía chấn thiên chùy. Chỉ thấy, to lớn năng lượng sóng trùng kích, trực tiếp cắt phá hư không, vạn trượng hào quang chói mắt cực kỳ. Dâng trào năng lượng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Tất cương căn bản không để ý đến, chấn thiên chùy tiếp tục tiến lên, cùng năng lượng ba đụng vào cùng một chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, năng lượng ba quang mang lóe lên, rất nhanh biến mất được không thấy hình bóng. Mà chấn thiên chùy thế đi chỉ là hơi chút bị ngăn cản một thoáng, lại lấy tốc độ cực nhanh, đập về phía ma trùng tiêu. Ma trùng tiêu sắc mặt kịch biến, trong mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ. Chấn thiên chùy cường hãn, vượt quá hắn tưởng tượng, chấn thiên chùy uy thế, để hắn mất đi đấu trí. Mắt thấy tất cương liền muốn chấn thiên chùy, đánh giết ma trùng tiêu. Tất phàm không có nói ngăn cản, nếu hắc ám ma tộc dài như thế thời gian, vẫn không hề đi ra nghênh chiến, như vậy cũng không có cần thiết chưa nhiều cố kỵ. Ngươi dám, giống to một tiếng, một tên lão giả xuất hiện, trong tay một thanh to lớn chiến đao, thô bạo vô song. Tương tự trở nên to lớn cực kỳ, cự đao xuất hiện, bắn như điện mà tới, cản lại chấn thiên chùy. Oanh, rung trời nổ vang, trời long đất lở, xung quanh đều xuất hiện không gian hố đen. Cái kia cự đao rõ ràng cũng là hỗn độn kỳ vật, uy lực to lớn, cùng chấn thiên chùy không phân cao thấp. Hai cái hỗn độn kỳ vật va chạm, uy thế ngập trời. Tất cương thu hồi chấn thiên chùy, không có kế tục ra tay, hắn đánh giá người đến. Tất phàm đồng dạng đang đánh giá vừa xuất hiện cường giả, hắn phát hiện đến cũng không phải là ma trùng đình, có thể thực lực của đối phương không thể so ma trùng đình kém. Như ma trùng đình như vậy cường giả, hắc ám ma tộc dĩ nhiên không ngừng một tên, cũng thật là nội tình thâm hậu. Các hạ là người nào? Tất phàm hỏi, tại hạ ma trùng vân, hắc ám ma tộc lão bất tử. Lão giả sắc mặt lạnh lẽo, người chính là tất phàm tông chủ đi. Tại sao muốn theo chúng ta hắc ám ma tộc không qua được? Ma trùng vân các hạ, ngươi nên hỏi một chút ma trùng đình, hắn là rõ ràng nhất. Tất Phàm lạnh nhạt nói, mà Chủng Vân nói, lẽ nào vẻn vẹn là bởi vì bất tử nhất tộc cùng ác ma nhất tộc? Không sai, giao ra bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả, chúng ta còn có thể dừng tay. Mà Chủng Vân nói, bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả đã là chúng ta hắc ám ma tộc nhân viên, chúng ta là không thể nào giao ra. Đã như vậy, cái kia liền không có chuyện gì để nói, chiến đấu đi. Tất Phàm trầm giọng nói, Ma Chủng Vân, ta đến chiến ngươi. Tất Cương chiến ý vang dội, hắn không có cho Ma Chủng Vân kế tục cơ hội nói chuyện, triển khai mãnh công. Chấn Thiên Chùy cùng Cự Đao đại chiến ở chung một chỗ, kịch liệt cực kỳ, bọn họ chiến đấu, bên cạnh người không cách nào nhúng tay vào đi. Tất Phàm đem Hỗn Độn Chí Tôn cấp bậc cường giả đều phóng ra, 20 tên Hỗn Độn Chí Tôn cấp bậc cường giả cùng nhau xuất hiện, làm cho người ta chấn động quá cường liệt. Ma Trùng Tiêu đứng ở nơi đó, đều có chút run. Hỗn Độn Chí Tôn cấp bậc cường giả là không dễ dàng vẫn lạc, có thể đối mặt 20 tên đồng cấp cường giả, vẫn có thần bí khó lường Tất Phàm, Ma Trùng Tiêu một điểm sức lực đều không có. Vừa lúc đó, Ma Trùng Đình rốt cục xuất hiện, bên cạnh hắn vẫn theo một tên lão giả, khí thế vô cùng cường đại, mặt khác còn có lượng lớn Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả. Những cường giả này đều là hắc ám ma tộc lánh đời tu luyện cường giả, tu vi cường đại, đã thời gian rất lâu không hề lộ diện, ngoại giới đều cho là bọn hắn chết rồi, nhưng đều là giả. Giống như Ma Trùng Vân, trở thành Hỗn Độn Chí Tôn cấp bậc cường giả, so với Ma Trùng Đình còn sớm nhiều lắm. Hắn năm đó ngang dọc vô tận tinh không, chém giết cường địch vô số, Ma Trùng Đình vẫn không có xuất thế. Này Ma Trùng Vân sau đó chiếm được Hỗn Độn kỳ vật, cũng từng chém giết quá Hỗn Độn Chí Tôn cấp bậc cường giả, uy danh hiển hách, đến nay vẫn có rất nhiều chuyện của hắn tích tại truyền lưu. Về phần Ma Trùng Đình bên người lão giả, lai lịch càng to lớn hơn, tên là Ma Trùng Hồn, tại thời kỳ thượng cổ chính là sát thần, hơn nữa cũng là Ma Trùng Vân lão tổ đi tới. Thời kỳ thượng cổ, cường giả càng nhiều, Ma Trùng Hồn chấm dứt đình thủ đoạn, chém giết chư nhiều cường giả, làm cho hắc ám ma tộc quật khởi mạnh mẽ, trở thành tứ đại chủng tộc một trong. Có thể nói, thời kỳ thượng cổ, hắc ám ma tộc quật khởi, Ma Trùng Hồn có to lớn công lao. Khi đó, hắc ám ma tộc tổng cộng 3 tên Hỗn Độn Chí Tôn cấp bậc cường giả, Ma Trùng Hồn là mạnh mẽ nhất, trải qua vạn năm chém giết, cuối cùng chỉ có Ma Trùng Hồn còn sống. Cái khác 2 tên Hỗn Độn Chí Tôn toàn bộ vẫn lạc, có thể thấy được đại chiến cỡ nào thảm liệt. Hắc ám ma tộc cũng ở đây một trận chiến đặt vững địa vị, vẫn đứng ở cường tộc chi lâm. Ma Trùng Hồn lập được hiển hách uy danh, đến nay những này thế hệ trước cường giả cũng không dám đề cập hắn. Nhìn thấy Ma Trùng Vân cùng Ma Trùng Hồn xuất hiện, Phách Vân Thăng cùng Long Thánh Tôn đều khiếp sợ cực kỳ. Đó là Ma Trùng Vân đi, trong tay của hắn Thiên Linh Đao tuyệt đối không sai. Long Thánh Tôn kinh hãi nói, Ma Trùng Vân còn sống, hắn không phải đã chết rồi sao? Phách Vân Thăng sắc mặt phi thường khó coi, Tinh Không Man tộc đã từng có một tên Hỗn Độn Chí Tôn, chính là chết ở Ma Trùng Vân thủ hạ, đối với Ma Trùng Vân tràn đầy hận ý. Đáng tiếc, Tinh Không Man tộc vẫn chưa từng xuất hiện nhân vật tuyệt thế, đi đánh giết Ma Trùng Vân. Ma Trùng Hồn xuất hiện, Long Thánh Tôn thay đổi sắc mặt, đây không phải là thật sự đi. Lão bất tử này còn sống. Chẳng lẽ là Ma Trùng Hồn, hắn còn sống, chúng ta sợ rằng có phiền toái. Phách Vân Thăng cả kinh nói, Tất Phàm nghe được bọn họ tiếng nghị luận, nhất thời biết rồi lai lịch của bọn họ. Vô tận tinh không lưu truyền rộng rãi một ít Hỗn Độn Chí Tôn, hắn vẫn là nghe nói một chút, âm thầm nhớ tại trong lòng. Hắc ám ma tộc là hắn trọng điểm quan tâm, tự nhiên biết Ma Trùng Vân cùng Ma Trùng Hồn một ít chuyện. Biết hai lão này lai lịch, Tất Phàm vẫn là lã vọng buông cần. Hắn xem Ma Trùng Đình, cười lạnh nói, Ma Trùng Đình, rốt cục xá được đi ra sao? Tất Phàm tông chủ, ngươi quá đáng, dù cho ngọc đá cùng vỡ, cũng muốn cho các ngươi Lục Tuyệt Thần Tông tổn thất nặng nề. Ma Trùng Đình lửa giận đến bạo phát biên giới, Tất Phàm cười to, Ma Trùng Đình, nói những này hữu dụng chứ, giao ra bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả. Ta còn có thể khi cái gì cũng không có xảy ra, nếu không phải như vậy, liền lấy thực lực nói chuyện đi. Tất Phàm đi, người trẻ tuổi, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ma Trùng Hồn lạnh lùng nói, lão bất tử, chết sớm một chút đi, ra ngoài làm gì, đi ra cũng vô ích. Tất Phàm đồng dạng không có lời hay ngữ, bên kia, Tất Tất Cương vẫn tại cùng Ma Trùng Vân đại chiến, bởi vì Tất Cương am hiểu chính là lực lượng, trong cơ thể có 9 màu kinh thần phù, hắn đã từ từ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tất Cương bên kia không có vấn đề, Tất Phàm cũng chưa có cái gì thật lo lắng. Muốn chết, Ma Trùng hồn giống giận đi ra, hắn ra tay rồi, không gặp bất luận động tác gì, cũng đã thi triển thần thức công kích. Hắc Ám Ma tộc am hiểu thần thức công kích, Ma Trùng hồn lại là trong đó người xuất sắc, hắn từ trước liền giết người vô hình. Đối mặt Ma Trùng hồn thần thức công kích, Tất Phàm không có bất luận động tác gì, hắn muốn nhìn này Ma Trùng hồn thực lực chân chính. Lực lượng thần thức nhập thể, mênh mông mãnh liệt, như cơn lốc thổi lên sóng biển, dọa người cực kỳ. Chỉ là lực lượng thần thức vừa nhập thể, thì có bộ phận trở nên ôn hòa cực kỳ, không có lực công kích nào. Còn lại lực lượng thần thức, một bộ phận bị song sắc kỳ liên cắn nuốt, càng nhiều bị hố đen hạt nhân phối hợp không gian hố đen cắn nuốt. Hố đen hạt nhân, theo cắn nuốt lượng lớn cường giả, trở nên càng ngày càng cường đại, phối hợp không gian hố đen, uy lực mạnh, vượt xa song sắc kỳ liên lực cắn nuốt. Bất quá, Ma Trùng hồn thần thức công kích cũng rất cường đại, vẫn còn có một bộ phận lực lượng thần thức không có bị toàn bộ thôn phệ. Vào lúc này, Âm Dương Tuyền, Hỗn Nguyên Hàng Yêu Phục Ma Tháp liền đưa đến tác dụng, chặn lại rồi những thần thức kia lực lượng. Tất Phàm còn có một chút trông đỡ thần thức công kích thần thông không có sử dụng, Khai Thiên Kim Ấn cũng không có phát huy uy lực, đã chặn lại rồi Ma Trùng hồn công kích, liền tính công kích được linh hồn nơi, còn muốn bài trừ hồng mông khí bảo hộ, mới có thể tổn thương đến linh hồn. Đương nhiên, Ma Trùng hồn lần tấn công thứ nhất, nhất định là thăm dò tính công kích, vẫn không có toàn lực ứng phó. Bất quá, Tất Phàm đã nắm chắc trong lòng, hắn biết mình ngăn trở Ma Trùng hồn thần thức công kích hoàn toàn không có vấn đề. Có như vậy nhận thức, Tất Phàm càng thêm tự tin 10 phần. Ma Trùng hồn lần tấn công thứ nhất, Tất Phàm một điểm thụ thương dấu hiệu đều không có. Hắn hơi kinh ngạc, có chút thực lực, chẳng trách như vậy tùy tiện. Ma Trùng hồn, ngươi già rồi, hà tất đi ra đúc kết. Tất Phàm lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi muốn tiêu diệt chúng ta Hắc Ám Ma tộc, lòng dạ đáng chém, chỉ cần có ta Ma Trùng hồn tại, ngươi không thể nào thực hiện được. Ma Trùng hồn nổi giận đùng đùng, chương 1668, nổi giận giết không tha. Ma Trùng hồn bắt đầu mãnh công, thần thức công kích không ngừng thi triển ra. Tất Phàm có kinh nghiệm, hóa giải Ma Trùng hồn thần thức công kích, trở nên dễ dàng lên. Hắn đương nhiên sẽ không quang để Ma Trùng hồn công kích, đây không phải là hắn tác phong. Tất Phàm thôi thúc Khai Thiên Kim Ấn, đột nhiên đập về phía Ma Trùng hồn. Ma Trùng hồn nếu am hiểu thần thức công kích, như vậy sao sao tất nhiên muốn bạc yếu một ít. To lớn Khai Thiên Kim Ấn vừa ra, ép tới Ma Trùng hồn cũng có chút không thở nổi. Ma Trùng hồn thay đổi sắc mặt, dĩ nhiên là hỗn độn kỳ vật, chẳng trách kiêu ngạo như vậy. Hắn thần thức công kích rất mạnh, có thể sao sao phòng ngự không cách nào cùng Long Lục so với, nếu như bị Khai Thiên Kim Ấn đập trúng, hậu quả có thể tưởng tượng được ra. Ma Trùng hồn nhanh chóng né tránh, thậm chí muốn mượn lực lượng thần thức để chống đỡ Khai Thiên Kim Ấn. Hắn không có tâm tư công kích, đã biến thành phòng thủ. Tất Phàm nhưng không cố kỵ chút nào. Một bên thôi thúc Khai Thiên Kim Ấn đập mạnh, một bên thi triển ra Bách Chiến Vô Địch Thốn Phá Thương Khung, bắt đầu gần người vật lộn. Ma Trùng hồn bị Tất Phàm gần người, không ngừng chịu đến công kích, mặc dù không đến nỗi chịu trọng thương, có thể tuyệt đối không dễ chịu. Tất Phàm lực lượng quá cường hãn, liền Long Lục cũng không có cách nào với hắn so đấu lực lượng, huống hồ, Ma Trùng hồn vẫn không am hiểu lực lượng, tự nhiên rất là chịu thiệt. Long Thánh Tôn cùng Phách Vân Thăng nhìn thấy Hắc Ám Ma tộc hai tên lão bất tử, đều bị áp chế lại, khiếp sợ được nói không ra lời. Này hai đại lão bất tử cường giả, đều có hỗn độn kỳ vật, lực chiến đấu mạnh, đủ để dễ dàng diệt giết bọn hắn. Nhưng bọn hắn gặp phải Tất Phàm phụ tử, trái lại rơi vào hạ phong. Tất Phàm tông chủ, còn có Tất Cương tông chủ, cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên đại chiến Hắc Ám Ma tộc hai tên lánh đời cường giả, còn có thể chiếm vị trí thượng phong. Long Thánh Tôn cả kinh nói, Phách Vân Thăng nói, cũng thật là hẳn là cảm tạ Phách Thiên, vì chúng ta tìm được mạnh mẽ như vậy minh hữu, sau đó chúng ta Phách Vũ liên minh mới là vô tận tinh không mạnh mẽ nhất liên minh, xem ai còn dám trêu chọc chúng ta. Nếu là có thể đem Hắc Ám Ma tộc tiêu diệt, vậy thì càng tốt. Long Thánh Tôn ước mơ, Ma Trùng Đình nhìn thấy Ma Trùng Hồn cùng Ma Trùng Vân đều rơi vào hạ phong, một bộ gặp quỷ thần sắc. Này Tất Phàm cùng Tất Cương đều có hỗn độn kỳ vật, sau đó cũng không còn thế lực có thể ngăn trở Lục Tuyệt Thần Tông. Ma Trùng Đình không khỏi cảm thán, bất quá, bọn họ vẫn không có thất bại, nhất định phải tiếp theo chiến đấu. Trận đại chiến này, giờ mới bắt đầu, nhất định phải phân ra thắng bại mới được. Chỉ là, tại trước mặt bọn hắn có 20 tên hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, bọn họ căn bản không dám động thủ, một khi bọn họ ra tay, sẽ gặp phải vây công. Ma Trùng Đình nhìn một chút phía sau cường giả, những thứ này đều là hắc ám ma tộc lánh đời cường giả, trên căn bản đều là đứng đầu cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Không thể nói được, lần này cần dựa vào những cường giả này, chống đỡ một quãng thời gian. Thế cuộc đối với Ma Trùng Hồn cùng Ma Trùng Vân càng ngày càng bất lợi, Ma Trùng Đình hét lớn một tiếng, cùng một chỗ động thủ, ngăn lại bọn họ. Ma Trùng Đình phía sau những cường giả kia, dĩ nhiên đánh về phía Tất Phàm cùng Tất Cương phân thân, đại chiến bắt đầu. Ma Trùng Tiêu vừa muốn có hành động, Long Thánh Tôn cùng Phách Vân Thăng vây lại, hai đại hỗn độn chí tôn đại chiến hắn một người, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỉ có Ma Trùng Đình, vẫn không có đối thủ, Tất Phàm cùng Tất Cương phân thân, bị nhóm lớn cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả quấn lấy, tạm thời không cách nào phân thân. Tất Phàm, người đi chết đi. Ma Trùng Đình trực tiếp bắt đầu công kích, hắn dĩ nhiên cùng Ma Trùng Hồn liên thủ đại chiến Tất Phàm, đây cũng quá để mắt Tất Phàm. Hai đại hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, hơn nữa đều tay cầm linh hồn loại hỗn độn kỳ vật, bọn họ hợp lực, đối với Tất Phàm có to lớn uy hiếp. Tất Phàm không có cách nào, chỉ có thôi thúc khai thiên kim ấn, không ngừng mãnh công Ma Trùng Hồn, để Ma Trùng Hồn tự lo không xong. Cứ như vậy, Ma Trùng Hồn liền không có cách nào cùng Ma Trùng Đình hợp lực công kích Tất Phàm. Quang là một tên cường giả công kích, hắn vẫn có thể ung dung chịu đựng. Ma Trùng Hồn cùng Ma Trùng Đình cùng một chỗ công kích, Tất Phàm cũng không hề có nắm chắc, không biết có thể hay không tiếp nhận được. Tất Phàm, Ma Trùng Đình, Ma Trùng Hồn, chiến thành một đoàn, kịch liệt cực kỳ. Tất Phàm đuổi theo Ma Trùng Hồn, không ngừng dùng khai thiên kim ấn, để Ma Trùng Hồn không có cách nào phản kích, chỉ có thể không ngừng né tránh, tách ra khai thiên kim ấn. Mà Ma Trùng Đình thì lại không ngừng thi triển thần thức công kích Tất Phàm. Tất Phàm trên căn bản không có né tránh, chỉ là toàn lực chống đối. Ma Trùng Đình công kích, đối với hắn không có thương tổn hại, căn bản là không lo lắng. Đại chiến một trận, Ma Trùng Đình lớn tiếng nói, lão tổ, chúng ta cùng một chỗ công kích, giết chết hắn. Ma Trùng Hồn cũng muốn giết Tất Phàm, để hắn chật vật như vậy, từ xưa đến nay vẫn là người số một. Nhưng hắn không dám dừng lại, chưa nói chi là thi triển thần thức công kích. Tất Phàm lạnh lùng nói, Ma Trùng Đình, Ma Trùng Hồn, các ngươi quá vô sỉ, nếu các ngươi vô sỉ như vậy, liền không trách được ta, giết. Hắn cuối cùng một tiếng, giết, âm thanh rung trời, tin tưởng Tất Cương, còn bọn hắn nữa phân thân cũng nghe được. Tất Phàm phụ tử phân thân, bắt đầu toàn lực xuất kích, chém giết cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Bất kể là chém giết, vẫn là trấn áp, đối với bọn hắn mà nói, độ khó đều không phải đặc biệt lớn. Nhiếp Vân Phi bọn họ dồn dập toàn lực xuất kích, có gần người tranh đấu, có thực chiến thần thức công kích, bọn họ thực lực vượt qua đối thủ rất nhiều, đủ để cho đối thủ tạo thành uy hiếp. Rầm rầm, theo một tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả ngã xuống, lục tục có cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả bị trấn áp, giết chết. Nhìn thấy tộc nhân bị đánh giết, Ma Trùng Đình ánh mắt bọn hắn đỏ chót, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Tất Phàm, chúng ta hắc ám ma tộc với các ngươi Lục Tuyệt Thần Tông thế bất lưỡng lập. Ma Trùng Đình giống to lên, muốn không phải là các ngươi quá hèn hạ, ta cũng không muốn xuống tay ác độc, nếu đại gia không nể mặt mũi, ai sợ ai a? Tất Phàm quát lạnh đi ra. Hắn thôi thúc khai thiên kim ấn càng nhanh hơn, đuổi theo Ma Trùng Hồn đánh, tuyệt đối không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Về phần Ma Trùng Đình, hoàn toàn tương đương với không tồn tại, bởi vì hắn một mình một người công kích, không cách nào xúc phạm tới Tất Phàm. Tất Cương cùng Ma Trùng Vân đại chiến cũng rất kịch liệt, hắn nhìn thấy phụ thân bị vây công, cũng gia tăng lực lượng, mỗi lần ra tay đều toàn lực ứng phó. Hắn toàn lực xuất kích, Ma Trùng Vân từ từ có chút không chống đỡ được. Ma Trùng Vân am hiểu thần thức công kích, sao sao lực lượng cũng không am hiểu, nhưng hắn hỗn độn kỳ vật hết lần này tới lần khác là công kích loại hỗn độn kỳ vật, không cách nào phát huy ra to lớn nhất uy năng đến. Tất Cương không giống, hắn có thể phát huy ra chấn thiên chùy toàn bộ uy năng. chiến đấu càng lâu, hắn lại càng dũng mãnh. Trái lại Ma Trùng Vân, nếm nhiều nhức đầu, nếu không có thiên linh đao chống đối, hắn sớm đã bị giết. Mặc dù Tất Cương chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng hắn muốn giết chết Ma Trùng Vân, gần như là chuyện không thể nào. Ma Trùng Vân có hỗn độn kỳ vật hộ thân, lực phòng ngự quá mạnh mẽ, rất khó để hắn thụ thương, chớ nói chi là giết hắn. Tất Cương không thể giúp Tất Phàm, hắn đem kim thiền sâu độc phóng ra, đi đánh giết những này cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Kim thiền sâu độc cắn nuốt long lục linh hồn về sau, mạnh mẽ hơn rất nhiều, thôn phệ đứng đầu cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả phi thường dễ dàng. Vài tên cửu phẩm hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, vô thanh vô tức ngã xuống, đối với hắc ám ma tộc những cường giả kia đả kích vô cùng lớn. Không đến bao lâu, Đồ Nhất Đao thoát vây mà ra, trực tiếp đánh về phía Ma Trùng Đình, muốn chia sẻ Tất Phàm áp lực. Đồ Nhất Đao dung hợp thiên tinh thảo, chín sao ngưng hồn thảo, âm dương tuyền, linh hồn phòng ngự phi thường cường hãn, hơn nữa hắn càng am hiểu thần thức công kích. Hắn ra tay kiềm chế Ma Trùng Đình, hay là không có vấn đề. Hơn nữa Ma Trùng Đình công kích, chỉ có thể để hắn bị thương nhẹ, sẽ không mất đi lực chiến đấu. Có Đồ Nhất Đao tham dự vào, Tất Phàm càng thêm buông tay buông chân, toàn lực mãnh công Ma Trùng Hồn. Hơn nữa hắn bất cứ lúc nào có thể uy hiếp đến Ma Trùng Đình, để Ma Trùng Đình cũng không dám toàn lực công kích. Bất kể là Ma Trùng Đình, vẫn là Ma Trùng Hồn, đều không thể chịu đựng Khai Thiên Kim Ấn toàn lực một đòn. Chỉ cần bị Khai Thiên Kim Ấn toàn lực đập trúng, vậy bọn hắn chắc chắn phải chết. Bởi vì bọn hắn sao sao phòng ngự còn không bằng long lục, nếu như bị bắn trúng, hậu quả có thể tưởng tượng được ra. Song phương vẫn giằng co, là rất khó trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Bất quá, hắc ám ma tộc những này lánh đời cường giả có thể thảm, tử thương nặng nề, cường giả số lượng không ngừng giảm thiểu. Những này lánh đời cường giả, có sống mấy trăm triệu năm, là hắc ám ma tộc tinh anh trong tinh anh, nhưng bọn hắn lần này gặp được cường địch, vẫn là chết rồi. Những này lánh đời cường giả, tổn thất một người, đối với hắc ám ma tộc đả kích đều rất lớn. Hiện tại, bọn họ mười mấy tên lánh đời tăng mạnh, thêm vào một ít những cường giả khác, đã tổn thất quá bán. Có thể muốn không được bao lâu, Tất Phàm cùng Tất Cương những này phân thân, liền có thể bứt ra đi ra. Một khi bọn họ bứt ra đi ra, như vậy Ma Trùng Hồn, Ma Trùng Đình bọn họ liền nguy hiểm. Ma Trùng Đình cũng rõ ràng cực kỳ, hắn cùng Ma Trùng Hồn đều tại tìm cơ hội, muốn cùng một chỗ hợp lực công kích Tất Phàm. Đáng tiếc, Tất Phàm một mình một người thời điểm, còn không cho bọn hắn phối hợp cơ hội, hiện tại có thêm Đồ Nhất Đao hỗ trợ, liền càng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Phải biết, Tất Phàm cùng Đồ Nhất Đao tâm tâm tương thông, phối hợp được thiên y vô phùng, không phải Ma Trùng Hồn cùng Ma Trùng Đình có thể so với. Chiến đấu càng lâu, Ma Trùng Hồn cùng Ma Trùng Đình đều sẽ phát hiện, không quản bọn hắn nghĩ như thế nào biện pháp, làm sao nỗ lực, cũng không có cách nào hợp lực công kích Tất Phàm. Trừ phi bọn họ một người trong đó vững vàng đón đỡ Khai Thiên Kim Ấn công kích, mới có khả năng này. Như vậy bọn họ sẽ có một tên cường giả bị Khai Thiên Kim Ấn đánh giết, hai người bọn họ công kích, còn chưa chắc chắn có thể giết được Tất Phàm. Đối mặt loại này quẫn cảnh, Ma Trùng Hồn cùng Ma Trùng Đình cực độ phiền muộn, bọn họ đều là đường đường hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, hiện tại liên thủ đều không thể đánh bại Tất Phàm, mất mặt xem như là mất lớn. Mất mặt vẫn không có cái gì, then chốt là hắc ám ma tộc tổn thất nặng nề, tức giận đến Ma Trùng Hồn bọn họ muốn thổ huyết. Bọn họ hiện tại rút đi cũng không phải là, kết tục tiếp tục chờ đợi càng thêm không được. Những này lánh đời cường giả, muốn không được bao lâu, liền muốn toàn bộ bị trấn áp, diệt sát. Nhìn thấy như vậy tràng cảnh, Ma Trùng Hồn, Ma Trùng Đình bọn họ trong lòng đang chảy máu. Nhưng bọn hắn tự lo không xong, căn bản không thể cứu viện. Tất Phàm, chúng ta cùng Lục Tuyệt Thần Tông không chết không thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma Trùng Đình giống giận đi ra, Tất Phàm cười lạnh, ta cho các ngươi mấy lần cơ hội, các ngươi không chỉ không cảm kích, trái lại muốn lấy nhiều khi ít, này cũng không trách ta được. Nếu hắc ám ma tộc muốn theo chúng ta Lục Tuyệt Thần Tông là địch, như vậy ta liền diệt hắc ám ma tộc, cho các ngươi bị đứt đoạn truyền thừa. Cho tới nay, Tất Phàm đều không có hạ nhẫn tâm, chỉ là muốn tiêu diệt bất tử nhất tộc cường giả cùng ác ma nhất tộc cường giả thôi. Chỉ là hắc ám ma tộc rất nhiều ngăn cản, lại xuất hiện tình huống vừa rồi, hắn mới hạ lệnh đại sát tứ phương, muốn đuổi tận giết tuyệt. Chương 1669, hợp thể chi uy, tất phàm phụ tử phân thân, nhận được mệnh lệnh sau khi biến thân làm sát thần, chém giết tứ phương cường địch. Không có muốn bao lâu, hắc ám ma tộc, những thứ kia ẩn thế cường giả, trên căn bản cũng đều bị giết hết, chân áp thôi, ngay cả bọn họ lâu dài bên ngoài một chút nhân vật đứng đầu, tất cả cũng xong đời. Hắc ám ma tộc, chỉ còn lại có 4 gã hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, còn có đại lượng hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Những thứ kia hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, bị bá vũ liên minh cường giả chặn lại xuống tới, vô lực xoay chuyển trời đất. Ma trùng tiêu bị long thánh tôn cùng bá vân thăng vây công, chật vật không chịu nổi, hắn có thể giữ được tánh mạng, đã rất tốt. Ma sông vân cũng bị tất mới vừa áp chế đắc lợi hại, toàn thân chưa xong địa phương tốt, bị thương không nhẹ. Về phần tất phàm, đối mặt ma sông hồn, ma sông đỉnh vây công, thành thạo, có tàn sát một đao ở một bên kiềm chế, hắn tựu càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Làm tất phàm cùng tất mới vừa phân thân giải quyết đối thủ, cùng nhau xông tới. Tất phàm 9 đại phân thân, đến bên cạnh hắn, bao vây ma sông đỉnh cùng ma sông hồn. Mà tất mới vừa phân thân, cũng cùng tất mới vừa hội hợp, chuẩn bị vây giết ma sông vân. Tất phàm ý niệm vừa động, cùng 9 đại phân thân hợp thể rồi, chỉ để lại tàn sát một đao ở bên ngoài. Ma sông hồn cùng ma sông đỉnh thấy 9 người hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả cũng đều biến mất không thấy. Ngoài khiếp sợ, cũng vô cùng phòng bị. Bất quá, làm bọn họ chờ, về trong chốc lát, cũng không có nhìn thấy những thứ kia hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả xuất hiện, bọn họ trong lòng coi như là kiên định rất nhiều. Tất phàm không có vội vã phát lực, hắn phải đợi tất mới vừa bọn họ bên kia hoàn thành vây quanh, còn phải đợi ma sông hồn cùng ma sông đình buông lòng cảnh giác, mới có thể nhất cử đánh chết trong đó một tên cường giả. Như là đã cùng hắc ám ma tộc xé toang ra mặt, tất phàm quyết định đuổi tận giết tuyệt, tự nhiên muốn đem hắc ám ma tộc đứng đầu nhất cường giả toàn bộ xử lý, như vậy mới có thể vô tư. Trận đại chiến này, đã sớm kinh thiên động địa, đi đến xem cuộc chiến cường giả rất nhiều, bao gồm những khác tam đại vội vàng cường giả, cũng đều đến đông đủ. Làm tất phàm phân thân biến mất, Dương Đình Thiên kinh nghi nói, thật tốt thế cục, những thứ kia hỗn độn chí tôn làm sao biến mất. Đúng vậy à, những thứ này hỗn độn chí tôn đã làm gì? Không ít người đều ở nghị luận, không riêng những người này tò mò, mà sông hồn cùng ma sông đình càng thêm tò mò. Bọn họ cũng sợ những thứ kia hỗn độn chí tôn đột nhiên giết đi ra ngoài. Tất phàm cùng tàn sát một đao tấn công mãnh liệt, rất nhanh để cho bọn họ quên mất chuyện này, toàn lực ứng chiến. Tất mới vừa bên kia, thập đại phân thân, bầy đại ngũ hành đại trận, rất nhanh hoàn thành vây kín. Bọn họ bên kia hoàn thành vây kín, tất phàm bắt đầu hành động. Chiến đấu ngoài, hắn đột nhiên bộc phát ra càng thêm cường hãn lực lượng, thúc giục khai thiên kim ấn. Khai thiên kim ấn biến thành khổng lồ sơn nhạc, chợt đánh tới hướng ma sông hồn. Ma sông hồn hay là lấy lúc trước tốc độ né tránh, khả khai thiên kim ấn tốc độ nhanh rất nhiều, trong nháy mắt đánh tới hướng hắn. Mắt thấy không có biện pháp né tránh rồi, hắn chỉ có toàn lực phòng ngự, chống đỡ khai thiên kim ấn công kích. Chỉ là, tất phàm cùng 9 đại phân thân hợp thể, bộc phát ra lực lượng quá cường hãn. Ma sông hồn thân thể không ngừng tiêu tán, thoáng qua đã biến mất một nửa. Ma sông hồn giống to đi ra ngoài, ma sông đình, vì chúng ta hắc ám ma tộc lưu lại một điểm huyết mạch đi mau. Lão tổ, chấm ngoặc kép, ma sông đình ánh mắt đều đỏ, hắn rất muốn xông tới, nhưng không có làm như vậy. Hắn có tự biết rõ. Coi như là hắn đi tới, cũng không có biện pháp đem ma sông hồn cứu tới, thậm chí còn muốn đem mình góp đi vào. Ma sông đình quyết đoán quả quyết, trực tiếp tấn công mãnh liệt tàn sát một đao, chuẩn bị bứt ra chạy trốn. Tàn sát một đao cùng tất phàm tâm ý tương thông, tự nhiên toàn lực ngăn trở ma sông đình. Đối mặt ma sông đình công kích, tàn sát một đao không tránh không né, đón đỡ xuống. Oanh, linh hồn chấn động. Tàn sát một đao linh hồn phòng ngự còn thì không cách nào cùng tất phàm so sánh với, kết quả chính là linh hồn của hắn nhận lấy bị thương nặng. Bất quá, tựu này chút thời gian, tất phàm bên kia đã đem ma sông hồn diệt giết, sông giết tới đây. Ma sông đình muốn chạy trốn, đã không thể nào, hắn chỉ có cẩn thận ngăn cản. Ma sông hồn cũng đỡ không nổi tất phàm công kích, hắn cũng đồng dạng không ngăn được, cho nên chỉ có nhanh chóng né tránh công kích, sau đó nhân cơ hội thoát thân. Ma Sông Đình, ngươi chọc giận ta, chớ có trách ta. Tất Phàm lạnh lùng nói, Ma Sông Đình ánh mắt huyết hồng, hắc ám ma tộc nhiều như vậy đứng đầu cường giả, toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại hắn cùng Ma Sông Vân còn đang đau khổ dãy rùa, đối với hắn đả kích quá lớn. Hắn đối với Tất Phàm hận ý, đã không có biện pháp hình dung rồi. Tất Phàm, chỉ cần ta không chết, ta nhất định phải làm cho Lục Tuyệt Thần Tông khó khăn dĩ an xanh. Hắn là nghiến răng nghiến lợi nói ra được, có thể thấy được hắn đối với Tất Phàm cùng Lục Tuyệt Thần Tông hận ý. Ma Sông Đình, chính bởi vì như vậy, ta hôm nay sẽ không để cho ngươi có cơ hội chạy trốn. Hơn nữa hắc ám ma tộc những thứ kia hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, ta muốn tiêu diệt giết đại bộ phận, còn dư lại cũng sẽ từ từ tảo thanh. Ta không thích có uy hiếp tồn tại, ta muốn đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Tất Phàm lạnh lùng nói, Ma Sông Đình sắc mặt rất khó nhìn, hắn tự biết không phải là đối thủ, như vậy không ngừng né tránh, cũng không biết lúc nào là đầu. Tất mới vừa bên kia, vây khốn sau khi, bắt đầu diệt sát rồi. Hắn không cần cùng phân thân hợp thể, có phân thân kiểm chế Ma Sông Vân, hắn có thể mượn trấn thiên truy, diệt sát Ma Sông Vân. Nếu là có thể diệt sát Ma Sông Vân, thiên linh đao cũng tới tay. Tất mới vừa lộ ra vẻ rất hưng phấn, hy vọng có thể tẫn khoái thành công, chém giết Ma Sông Vân. Trên thực tế, nếu là song phương cũng đều không sử dụng hỗn độn kỳ vật tình huống yêu nhau, tất mới vừa thực lực vượt xa Ma Sông Vân, cộng thêm hỗn độn kỳ vật phù hợp độ, hắn có thể chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, một chút cũng không kỳ quái. Hắn thập đại phân thân hợp lực xoắn giết, cộng thêm hắn tự thân, Ma Sông Vân đã ngăn cản không nổi. Theo thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, Ma Sông Vân càng ngày càng vô lực rồi. Không tới một giờ, tất mới vừa cuối cùng dựa vào trấn thiên truy, đem Ma Sông Vân nện chết rồi, linh hồn cũng bị kim thiền cổ cắn nuốt. Tiêu diệt Ma Sông Vân sau khi, tất mới vừa theo dõi ma chủng tiêu. Long Thánh Tôn cùng Bá Vân Thăng mặc dù quấn lấy ma chủng tiêu, lại không có thực lực đánh chết hắn. Hai vị tiền bối, hắn tự giao cho ta, phiền toái các ngươi đi đánh chết hắc ám ma tộc hồng mông chí tôn. Tất mới vừa tông chủ, đã làm phiền ngươi. Long Thánh Tôn cùng Bá Vân Thăng rất vui lòng, bọn họ ước gì hắc ám ma tộc cường giả cũng đều diệt sạch. Muốn nói thù hận, Bá Vũ Liên Minh cùng hắc ám ma tộc thù hận sâu nhất rồi. Long Thánh Tôn bọn họ mới vừa rồi cũng lưu ý đến, tất mới vừa chém giết Ma Sông Vân, thực lực kia tại phía xa bọn họ trên, tự nhiên không dám thác đại. Này tất mới vừa tông chủ tuổi còn trẻ, thật là không ngờ rằng á, thế nhưng lại chém giết lão bất tử Ma Sông Vân. Bá Vân Thăng cả kinh nói, Long Thánh Tôn nói, tất phàm tông chủ cùng tất mới vừa tông chủ cũng đều là siêu cấp yêu nghiệt, chỉ sợ là có thể so với ngũ đại mạnh nhất chủng tộc tồn tại. Sau này phải cùng bọn họ làm tốt quan hệ. Sau này chúng ta sợ rằng cũng muốn hạ thấp tư thái rồi. Tiêu diệt hết hắc ám ma tộc sau khi, Lục Tuyệt Thần Tông chính là hoàn toàn xứng đáng thế lực cường đại nhất rồi. Bá Vân Thăng nói, Long Thánh Tôn nói, cũng không có quan hệ. Chúng ta cùng Lục Tuyệt Thần Tông là đồng minh. Lục Tuyệt Thần Tông càng cường đại, đối với chúng ta chỗ tốt thì càng nhiều. Long Thánh Tôn cùng Bá Vân Thăng rất nhanh sát nhập vào Hồng Mông Chí Tôn chiến trường đi, lấy thực lực của bọn họ, chém giết Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả, vẫn tương đối dễ dàng. Hắc ám ma tộc những thứ kia Hồng Mông Chí Tôn, mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng cũng không có rút lui, bọn họ có của mình ngạo khí, cộng thêm bọn họ còn không biết Ma Sông Hồn, Ma Sông Vân những thứ này cường giả đã vẫn lạc. Nếu là biết ẩn thế cường giả đều chết rồi, đoán chừng bọn họ cũng sẽ tư tán chạy trốn. Ma Sông Đình quả thật lợi hại, thật nhiều lần cũng đều tránh thoát Tất Phàm công kích. Đáng tiếc tàn sát một đao linh hồn chịu trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào xuất chiến rồi. Bằng không có tàn sát một đao kiềm chế, Tất Phàm là có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Hắn cùng những khác phân thân hợp thể, tạm thời không thể giải trừ. Chỉ là khai thiên kim ấn công kích, không cách nào đánh chết Ma Sông Đình. Tất Phàm bắt đầu thi triển thần thức công kích. Thần thức của hắn công kích vừa ra, nhất thời để cho Ma Sông Đình đã gặp phải bị thương nặng. Ma Sông Đình hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có phòng bị, vẫn ở toàn lực công kích. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tất Phàm thần thức công kích sẽ như thế cuồng bạo. Ngươi, Ma Sông Đình giận dữ, cũng đều nói không ra lời. Đi chết đi, Tất Phàm lười nói nhảm, thúc giục khai thiên kim ấn đập tới. Khổng lồ khai thiên kim ấn che khuất bầu trời, khí thế tạo thành sóng gió, trực tiếp suy phá hư không. Mạnh mẽ, hung hãn, vô địch, nếu là ma Song Đình không có bị thương, hắn có thể mượn hỗn độn kỳ vật, thúc giục thần thức lực lượng, ngăn trở một phần công kích. Đáng tiếc, linh hồn hắn bị thương, phản ứng chậm một chút. Oanh, ma Song Đình thân thể bắt đầu tiêu tán, biến thành phấn vụn. Khai thiên kim ấn quá cường hãn, ma Song Đình lực lượng cơ thể không kịp long lục, cơ hồ ở qua trong giây lát, cũng chưa có thân thể. Ma Song Đình linh hồn vọt ra, ở nguyền rủa tất phàm. Sau đó, linh hồn một bước lên trời, muốn chạy trốn. Hơn nữa linh hồn khống chế hỗn độn kỳ vật, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nếu là ma Song Đình linh hồn có thể chạy đi, như vậy hắn có thể sống lại, thậm chí có khả năng khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực. Muốn chạy trốn, nằm mơ đi. Tất phàm quát lạnh một tiếng, hắn trực tiếp thi triển ra không gian hắc động. Hắc động hạch tâm phối hợp không gian hắc động, xuất hiện ở ma Song Đình linh hồn phía trước. Ma Song Đình linh hồn nhanh chóng đi tới, trực tiếp vọt đi vào, tiến vào không gian hắc động, đã bị tất phàm trấn áp thôi. Đánh chết ma Song Đình, tất phàm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đánh chết hai gã hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, còn chiếm được hai kiện linh hồn loại hỗn độn kỳ vật, lần này thu hoạch khá lớn. Hắn như vậy đa phần thân, khai phát không gian hỗn độn mấy trăm năm, mới thu hoạch một hỗn độn kỳ vật, đủ thấy hỗn độn kỳ vật chân quý. Hiện tại được rồi, trên tay hai kiện linh hồn loại hỗn độn kỳ vật, đủ để cho hai đại phân thân thực lực tăng nhiều rồi. Thu hỗn độn kỳ vật, hắn bắt đầu chú ý tất mới vừa chiến đấu. Ma trùng tiêu thực lực không tệ, đáng tiếc không có hỗn độn kỳ vật, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không cách nào cùng tất mới vừa đối kháng. Tất mới vừa trấn thiên truy không ngừng đuổi theo ma trùng tiêu, khiến cho ma trùng tiêu chật vật không chịu nổi. Không tệ, không tệ, trấn thiên truy thật là hảo bảo bối. Tất phàm tán thán nói, thực ra, cũng muốn tất mới vừa thực lực mạnh mẽ, mới có thể đem trấn thiên truy uy năng toàn bộ phát huy ra tới. Bằng không, coi như là ma trùng tiêu cường giả như vậy, cũng không cách nào đem trấn thiên truy uy năng toàn bộ phát huy ra tới, bởi vì ma trùng tiêu không am hiểu lực lượng cơ thể. Ma trùng tiêu bại cục đã định, cộng thêm bị vây khốn đến xít sao, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không cách nào chạy trốn. Tất phàm cũng đều chẳng muốn đi chú ý rồi, hắc ám ma tộc còn có đại lượng hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả, cũng là muốn tạo thành đối tượng. Bằng không hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả chạy đi rồi, đối với lục tuyệt thần tông hay là có nhất định uy hiếp. Chương 1670, hồng mông chí tôn, tất phàm cùng phân thân giải trừ hợp thể, cùng nhau giết vào chiến trường, chém giết hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả. Bọn họ như sói tựa hổ, so sánh với hổ lang càng thêm mãnh. Hắc ám ma tộc những thứ kia hồng mông chí tôn thành con cừu nhỏ, cơ hồ không có ai sức phản kháng, đã bị tất phàm bọn họ trấn áp thôi. Lúc này, hắn không nóng nảy diệt sát những thứ kia cường giả, trấn áp sau khi, có thể từ từ luyện hóa, chỗ tốt càng thêm nhiều. Không có có bao lâu, tất mới vừa kịp kia phân thân, cũng tiêu diệt ma trùng tiêu, tới đây vây giết hắc ám ma tộc hồng mông chí tôn rồi. Hắc ám ma tộc không hổ là tứ đại chủng tộc một trong, nội tình thâm hậu, hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả rất nhiều. Những thứ kia hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả cũng không ngốc, thấy hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả cũng đều xuất hiện, tự hắc ám ma tộc hỗn độn chí tôn không có xuất hiện, nói rõ hắc ám ma tộc đã thua. Rút lui, chạy trối chết á, giết đi ra ngoài, vì hắc ám ma tộc báo thù. Nhất thời, hắc ám ma tộc những thứ kia hồng mông chí tôn điên cuồng, rối rít xung phong liều chết đi ra ngoài, có chút hồng mông chí tôn thậm chí không tiếc tự bạo mở đường. Bá vũ liên minh hồng mông chí tôn, bị tạc chết tạc đả thương không ít. Hắc ám ma tộc một chút hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả cũng xung phong liều chết đi ra ngoài, bọn họ số lượng quá nhiều, không có biện pháp toàn bộ xoắn giết. Bất quá, đại bộ phận hồng mông chí tôn cấp bậc cường giả vẫn không thể nào xung phong liều chết đi ra ngoài, cuối cùng không phải là bị trấn áp, chính là bị giết hết rồi. Trường đại chiến này đủ kéo dài một tháng, ma thần tinh vũ bị bá vũ liên minh chiếm lĩnh, hắc ám ma tộc cường giả đại bộ phận bị diệt, phần nhỏ chạy trốn rồi. Đại cục đã định, hắc ám ma tộc tứ đại hỗn độn chí tôn toàn bộ ngã xuống, rất khó lật ra là sóng gió rồi. Dương Đỉnh Thiên cả kinh nói, hắc ám ma tộc không còn tồn tại, sau này là càng thêm mạnh lục tuyệt thần tông. Lục tuyệt thần tông quật khởi, không có biện pháp cản trở. Cự Linh Bá thở dài nói, Dực Thiên cũng ở chú ý trường đại chiến này, hy vọng Lục Tuyệt Thần Tông không có quá lớn dã tâm, bằng không sau này Vô Tận Tinh không không có an bình cuộc sống. Hắc Ám Liên Minh tan rã, Hắc Ám Ma Tộc bị diệt, Hắc Ám Liên Minh phía dưới đại lượng tinh vũ, toàn bộ bị Bá Vũ Liên Minh chiếm lĩnh. Chiến tranh sau khi là chia cắt thành quả thắng lợi thời điểm. Long Thánh Tôn cùng Bá Vân Thăng sau khi thương nghị, đã tìm được Tất Phàm. Long Thánh Tôn nói, Tất Phàm Tông Chủ, lần này tiêu diệt hết Hắc Ám Liên Minh, toàn dựa vào Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung. Hắc Ám Liên Minh những thứ này địa bàn, chia làm tam phần, Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung các chiếm cứ một phần, chúng ta những khác bảy thế lực lớn chiếm cứ một phần, như thế nào, ngài còn hài lòng đi. Tất Phàm mỉm cười nói, hai vị tiền bối quá khách khí, tiêu diệt hết Hắc Ám Liên Minh, Bá Vũ Liên Minh cũng xuất động toàn bộ cường giả, địa bàn như vậy phân không hợp lý, ta xem như vậy đi, chúng ta Lục Tuyệt Thần Tông cùng Bách Chiến Thánh Cung chiếm một nửa địa bàn, các ngươi chia hết, còn dư lại một nửa địa bàn, như thế nào? Hắc Ám Liên Minh phía dưới, tổng cộng có gần 100 tinh vũ, coi như là một nửa, thêm khởi bọn họ vốn có tinh vũ, cũng có 50 tinh vũ rồi. Nhiều như vậy tinh vũ, để cho Lục Tuyệt Thần Tông đi quản lý, thật là có chút ít quản lý bất quá. Nói thật ra, Lục Tuyệt Thần Tông, Bách Chiến Thánh Cung cường giả tăng lên, sợ rằng còn chưa kịp hơn 100 tên bảy thế lực lớn bất kỳ một cái nào. Lục Tuyệt Thần Tông nội tình còn chưa đủ, cần từ từ phát triển, muốn nhiều như vậy địa bàn, còn không bằng đem hiện hữu địa bàn quản lý tốt. Hơn nữa thoáng cái con 50 tinh vũ, so sánh với Hắc Ám Ma Tộc địa bàn cũng đều lớn, đầy đủ rồi. Tất Phàm Tông Chủ, thật là rất cảm tạ rồi. Long Thánh Tôn cùng Bá Vân Thăng cũng đều cảm kích vô cùng. Bá Vũ Liên Minh thế lực héo rốt đắc lợi hại, địa bàn bị Hắc Ám Liên Minh chiếm trước không ít. Hiện giờ có thể bổ sung Bá Vũ Liên Minh thế lực này địa bàn, bọn họ tự nhiên cao hứng vô cùng rồi. Tất Phàm trượng nghĩa, để cho Long Thánh Tôn cùng Bá Vân Thăng rất kính trọng, bọn họ càng thêm nguyện ý cùng Lục Tuyệt Thần Tông hợp tác. Bá Vân Thăng nói, Tất Phàm Tông Chủ, sau này Lục Tuyệt Thần Tông có cái gì cần phải trợ giúp, cứ mở miệng, chúng ta tuyệt đối toàn lực ứng phó. Ha ha, ta không khách khí. Tất Phàm cười nói, gặp phân biệt giây phút, bọn họ đem địa bàn phân một chút. Lục Tuyệt Thần Tông chiếm cứ Hắc Ám Ma Tộc địa bàn, những thứ này địa bàn mới là tốt nhất. Đây vẫn là Long Thánh Tôn cùng Bá Vân Thăng chủ động nhường cho Lục Tuyệt Thần Tông, Tất Phàm cũng không có cách nào từ chối. Địa bàn tới tay sau khi, chính là ổn định thế cục rồi, điều này cần thời gian nhất định. Hắc Ám Ma Tộc kinh doanh thời gian dài như vậy, thâm căn cố đế, không phải là trong thời gian ngắn có thể tan rã. Phương diện này không nóng này, Tất Phàm mang theo cường giả, rất nhanh giết đến Không Chết Nhất Tộc cùng Ác Ma Nhất Tộc chỗ ở Tinh Vũ. Không Chết Nhất Tộc cường giả cùng Ác Ma Nhất Tộc cường giả chuẩn bị chạy trốn, bị đã sớm thủ ở bên ngoài phân thân chặn lại xuống. Tất Phàm cùng Tất vừa đuổi tới thời điểm, Hằng Cửu Tiêu cũng bị chế phục rồi, hai loại cường giả trên căn bản cũng đều bị trấn áp rồi. Hằng Cửu Tiêu, không ngờ rằng ngươi cũng có hôm nay đi. Tất Phàm mặt mỉm cười, Tất Phàm, ta thật hận tự mình, ban đầu tại sao không có coi trọng Lục Tuyệt Thần Tông. Hằng Cửu Tiêu không nói gì, Hằng Cửu Thiên nói, chậm, Tất Phàm đều lười nói chuyện, cùng bọn họ đã không là cùng một đẳng cấp. Không Chết Nhất Tộc cường giả cùng Ác Ma Nhất Tộc cường giả khác diệt sạch, Tất Phàm trong lòng một tảng đá rơi xuống đất rồi. Kế tiếp, bọn họ bắt đầu ổn định thế cục, chiêu dụ cường giả, nắm giữ mới chinh phục địa bàn. Những chuyện này, Tất Phàm cùng Tất mới vừa cũng không có đi quản. Phân thân của bọn hắn, một phần đi mở tích không gian hỗn độn, tìm kiếm hỗn độn kỳ vật tăng cường thực lực, một phần phân thân bắt đầu toàn lực nghiên cứu huyết mạch truyền thừa. Đối với Lục Tuyệt Thần Tông mà nói, việc cấp bách hay là sớm một chút đem huyết mạch truyền thừa Đại Thần Thông nghiên cứu ra tới, sau này Lục Tuyệt Thần Tông mới có thể càng ngày càng mạnh mẽ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đi qua vạn năm, Tất Phàm, Tất mới vừa phân thân, cũng đã có hỗn độn kỳ vật, lực chiến đấu bạo tăng. Lục Tuyệt Thần Tông không có tranh bá Vô Tận Tinh Không, lại bị Vô Tận Tinh Không vô số thế lực tôn xưng vì Vô Tận Tinh Không đệ nhất thế lực, Hỗn Độn Thánh Tông. Lục Tuyệt Thần Tông hay là Lục Tuyệt Thần Tông, khả đã là từ cổ chí kim, duy nhất một cái được gọi là Hỗn Độn Thánh Tông tông phái. Coi như là hỗn độn linh tộc, cũng chấp nhận Lục Tuyệt Thần Tông địa vị. Bá Vũ Liên Minh, đi theo Lục Tuyệt Thần Tông, không ngừng lớn mạnh, trở thành mới bốn đại liên minh một trong. Ngọc Tư Yến, Độc Cô Xinh Đẹp, Thanh Tuyền, Lam Lăng Phượng, Tử La Lan, Tử Bách Hợp, Ma Vân, Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan, Vương Trung, Mạc Nam, Kinh Phong, Long Thành Bay, Long Ngự Bay Liệm, Long Ngự Phong, Thiên Khôi, Diệp Cô Treo, Tiêu Giao Cuồng, Tím Tìm Mưa, Bắc Minh Tuyết, Chu Phượng Nhã, Ở Tiểu Phượng, Tử Vi, Hồng Yến, Tiếu Vũ Hà Trở, về sớm nhất đi theo Tất Phàm, hoặc hắn phân thân cường giả, ở Tất Phàm bọn họ dưới sự giúp đỡ, Ngạnh Xanh Xanh đem tu vi tăng lên tới Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc. Hơn nữa, Tà Hỏa Xà Sư Tử, Viên Thiên Cương, Ngạc Thiên, Ngạc Người, Lôi Thú, Kiến Ma Phượng, Long Ma Uyên, Ma Hồn, Ma Phách, đồng dạng trở thành Hồng Mông Chí Tôn, có thể nói một bước lên trời. Đệ tử của hắn Tư Đồ Bác Lỗi, Cuồng Nguyên Bá Thiên Phú Tuyệt Đỉnh, cũng đều đem Bách Chiến Vô Địch Tất Phá Thương Khung tu luyện đến đại viên mãn, đột phá trở thành Hồng Mông Chí Tôn sau khi đã là cửu phẩm Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả rồi. Tham ăn con trồn cùng điêu thuyền mà, vẫn là như cũ, bất quá bọn hắn đã có đời sau, Lục Tuyệt Thần Tông nhiều không ít tiểu tham ăn con trồn. Vạn năm trong thời gian, Tất Phàm thu phục được rồi Hủy Diệt Thú, đem ngũ đại cá thể thực lực mạnh nhất chủng tộc toàn bộ gọp đủ rồi. Vạn năm thời gian trôi qua, ngũ đại cá thể thực lực mạnh nhất chủng tộc cường giả toàn bộ trở thành Hỗn Độn Chí Tôn. Bọn họ mới vừa thành tựu Hỗn Độn Chí Tôn, đã là đứng đầu Hỗn Độn Chí Tôn rồi. Nếu là có thể trang bị thích hợp hỗn độn kỳ vật, như vậy sức chiến đấu của bọn họ, mọi người đều có thể cùng Tất Phàm sánh vai. Ngũ đại tinh không cự thú, đây chính là Vô Tận Tinh Không tượng trưng, bọn họ đều là Lục Tuyệt Thần Tông thần giữ nhà. Bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn, Lục Tuyệt Thần Tông chiêu dụ cường giả tốc độ nhanh rất nhiều. Lục Tuyệt Thần Tông chỉ dùng vạn năm, thực sự trở thành một chút cũng không có tẫn tinh không thứ thế lực lớn nhất. Bất kể là đứng đầu cường giả số lượng, hay là nội tình sâu cạn, cũng đều đuổi kịp và vượt qua tam đại chủng tộc. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, bọn họ còn không có nghiên cứu ra huyết mạch truyền thừa đại thần thông. Tất Phàm cùng Tất Mới vừa cũng đều tại vì thế mà cố gắng, vì nghiên cứu, bọn họ nhiều cùng người yêu thân cận, ra đời không ít đời sau. Tất Phàm, không muốn nha, người ta mới trăm năm bên trong cũng đều sinh chín đứa bé rồi. Ngọc Tư Yến nói, đối với tu luyện giả mà nói, càng là tu vi cao thâm, muốn hài tử lại càng không dễ dàng. Tất Phàm bọn họ cũng là không có biện pháp, vì nghiên cứu huyết mạch truyền thừa, nếu không gãy thí nghiệm, chỉ có không ngừng sinh dục đời sau rồi. Sư tỷ, mau lại đây đi, nói không chừng chúng ta cái này bảo là có thể truyền thừa của ta đại thần thông rồi. Tất Phàm cười nói, ngươi đi thiến tỷ nơi đó đi. Ngọc Tư Yến không thuận theo, Tất Phàm nói, sư tỷ, ta hy vọng con của chúng ta có thể là cái thứ nhất có truyền thừa đại thần thông. Ngọc Tư Yến lại như thế nào băng sơn mỹ nhân, nhất thời bị hòa tan. Kiều diễm cảnh tượng, mỹ diệu vô cùng, Tất Phàm, Tất Mới vừa, còn có phân thân của bọn hắn, cũng đều tại vì thế cố gắng, tranh thủ lớn mạnh Tất gia. Chỉ là huyết mạch truyền thừa, thật không phải dễ dàng như vậy thành công. Rất đa chủng tộc, cũng đều là trải qua trăm triệu năm đầy đàn, mới có truyền thừa đại thần thông. Tất gia mặc dù là Vô Tận Tinh Không cường đại nhất, khả đầy đàn thời gian còn thiếu, khó khăn tự nhiên lớn. Khả Tất Phàm bọn họ không có vứt bỏ, dù sao bọn họ tạm thời không cần hỗn độn kỳ vật những thứ này, toàn tâm nghiên cứu huyết mạch truyền thừa. Này trong đó, Tất Phàm bọn họ hưởng hết nhân gian diễm phúc, vì tình thú, bọn họ thậm chí sẽ giả dạng làm người bình thường, chung quanh du ngoạn, thể nghiệm người bình thường sinh hoạt. Có thể nói, Tất Phàm bọn họ chưa từng có hiện tại như vậy nhàn nhã quá, quả thực tựu là thần tiên qua cuộc sống. Tất Phàm thậm chí quên mất tu luyện, quên mất Lục Tuyệt Thần Tông, quên mất hết thảy, hãy cùng Ngọc Tư Yến, Độc Cô Xinh Đẹp, Thanh Tuyền các nàng ở chung một chỗ, hoàn toàn chìm dần ở ôn nhu hương trong. Cuộc sống trôi qua thật nhanh, một vạn năm, bất chi bất giác đã trôi qua rồi. Đến thứ 9 một vạn năm, Tất Phàm nghiên cứu của bọn hắn cuối cùng có đột phá tính tiến triển. Theo mấy đứa trẻ oa oa rơi xuống đất, từ từ lớn lên. Tất Phàm, con trai của ta thế nhưng lại truyền thừa Bách Chiến Vô Địch Tất Phá Thương Khung, ngươi xem một chút hắn cỡ nào thần khí. Độc Cô Xinh Đẹp kích động vô cùng, thấy mấy tuổi đứa trẻ thi triển ra Bách Chiến Vô Địch Tất Phá Thương Khung, tất phàm cũng đều mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được. Một lúc lâu, hắn hô to đi ra ngoài, thành công, thành công, cuối cùng thành công. Con trai, người chạy trốn nơi đâu? Thanh Tuyền cùng con trai chơi trốn tìm, đột nhiên đứa trẻ phân ra mấy phân thân, tứ tán né tránh rồi. Thấy loại này tràng diện, trực tiếp đem người ở chỗ này cũng đều chân đến phải thất điên bát đảo. Ở tất phàm, tất mới vừa mới ra đời những thứ kia đời sau trong, truyền thừa một môn đại thần thông có không ít, đáng tiếc, truyền thừa hai môn đại thần thông còn không có. Bọn họ vẫn còn tiếp tục nghiên cứu, như thế nào mới có thể truyền thừa hai môn đại thần thông, còn có chính là như thế nào để cho trước kia ra đời những thứ kia đời sau có thể có được truyền thừa đại thần thông. Những thứ này khó khăn rất lớn, bọn họ có rất nhiều thời gian từ từ đi nghiên cứu. Tất phàm bọn họ chìm dần đang nghiên cứu trong, tự đắc kia vui mừng. Ngày này, có người báo lại, lão tổ, vô tận tinh không, vô số tinh vũ, vô số thế lực, vô số cường giả tề tụ ma thần tinh vũ. Bọn họ thế tới hung hãn. Ma thần tinh vũ đã là lục tuyệt thần tông tổng bộ, tất phàm bọn họ phần lớn thời gian đều ở ma thần tinh vũ. Ra đi xem một chút, tất phàm bình thản nói, hắn gọi trên tất mới vừa, hai cha con đi ra ngoài. Chỉ thấy ma thần tinh vũ phía ngoài, cường giả vô số, đem ma thần tinh vũ cũng đều bao vây, kinh khủng vô cùng. Hỗn độn thánh tông, lục tuyệt thần tông, hỗn độn chí tôn, tất phàm tông chủ. Vô số cường giả, bao gồm một chút hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, thế nhưng lại cùng nhau hành lễ, cùng kêu lên nói. Thanh âm của bọn hắn chấn phá hư không, truyền khắp vô tận tinh không. Chương 1671, thực lực mạnh thêm, tất phàm bọn họ chủ động xin đi giết giặc, phụ trách dò xét. Để cho bọn họ chậm rãi đi thu bảo vật, bọn họ cũng không có cái kia tâm tư. Ngược lại dò xét các nơi, cũng có thể thu một ít bảo vật. Kỳ thực cũng không có cái gì hảo dò xét. Tây Thánh giới bất tử nhất tộc tổn thất nhiều như vậy người, trong thời gian ngắn không có khả năng phái người tiến vào Tây Thánh giới. Tối đa, bọn họ phái một hai gã người tiến vào Tây Thánh giới tìm hiểu tình huống. Một ngày liên lạc không được trước những bất tử nhất tộc đó người, bọn họ thì sẽ biết những bất tử nhất tộc đó người xảy ra ngoài ý muốn. Có tin tức, bất tử nhất tộc trong thời gian ngắn cũng không dám phái người xâm lấn Tây Thánh giới. Sở dĩ, tất phàm bọn họ rất thả lòng, nói là dò xét, kỳ thực hay tùy tiện nhượng một gã người, nơi đi bộ một chút, nhân cơ hội thu một ít bảo vật. Tất phàm trốn vào hỗn nguyên hàng yêu phục ma tháp bên trong, bà này chuẩn chí tôn cấp người khác sớm một chút luyện hóa, cũng có thể nhượng lục tuyệt thần tông nhanh chóng nhiều hơn chút chuẩn chí tôn cấp bậc người. 76 gã chuẩn chí tôn cấp người khác, không biết có thể để luyện ra nhiều ít nói hỗn độn pháp tắc mầm móng. Bất quá chỉ là bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng, cũng đủ để cho lục tuyệt thần tông tăng mấy trăm danh sơ sẳng hồng mông thánh tôn cấp người khác, thì là bồi dưỡng đứng đầu hồng mông thánh tôn cấp người khác, cũng có thể bồi dưỡng được hơn 10 danh lai. Cộng thêm mấy tháng, tất phàm tự bận rộn mấy tháng, cuối cùng là bà hỗn độn pháp tắc mầm móng đều tinh luyện ra, sau đó sáp nhập vào lục tuyệt thần tông người trong cơ thể. 76 gã chuẩn chí tôn cấp bất tử nhất tộc khác người. Kinh qua tinh luyện, lại có 64 nói hỗn độn pháp tắc mầm móng. Theo tinh luyện số lần tăng nhanh, tất phàm tỷ lệ thành công cũng lớn rất nhiều. 64 nói hỗn độn pháp tắc mầm móng, lần này nhượng lục tuyệt thần tông rất nhiều người, đều trở thành sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp người khác. Trong đó cùng tất phàm quan hệ thân mật nhất một ít người, đều là gia nhóm trở thành chuẩn chí tôn. Bao quát ma đồ tông tông chủ đồ Minh Vũ, ma ảnh tông ảnh Nguyệt, hồn linh tông đích lăng lộc, hỏa sư nhất tộc sư cuồng, hiếu nguyệt thần lang bộ tộc lang khiếu thiên, địa sát tông tông chủ ma sát, chiêm thiên bằng, mãnh long, long thành phi, long ngự tường, long ngự phong chờ một chút người, bất tử nhất tộc người, hàng nhị, hàng tam, hàng tứ cũng đều trở thành sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp người khác. Lục tuyệt thần tông, thoáng cái nhiều hơn 64 danh chuẩn chí tôn cấp người khác. Bất quá trên cơ bản đều là tất phàm thân cận nhất người. Không có cách nào, mọi người là có tư tâm, tự nhiên tiên khảo lự cùng mình thân cận người. Bất quá, tất phàm tin tưởng, sau đó còn có thể có càng nhiều hỗn độn pháp tắc mầm móng. Hơn nữa, còn có 99 mai chuyện kỳ quả, có thể cho 99 danh người trở thành sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp bậc người. Giá 99 cái danh ngạch, tất phàm chuẩn bị đại bộ phận cấp yêu tộc cường giả. Lục tuyệt thần tông môn hạ. Yêu tộc người đông đảo, Hơn nữa những yêu tộc người thông thường đều rất mạnh đại, để cho bọn họ đề thăng tu vi là rất có cần thiết. Bất quá, muốn để cho bọn họ đề thăng tu vi, hoàn phải tìm được đoán thần cây cỏ, tài năng dùng chuyện kỳ quả, đề thăng tu vi. Mấy tháng sau đó, Tây Thánh Giới bảo vật đều bị thu quát không còn, vốn là bảo địa Tây Thánh Giới, trở nên tĩnh mịch một mảnh, thì là bất tử nhất tộc người bà Tây Thánh Giới chiếm lĩnh, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vốn có, Tất Phàm muốn trực tiếp rời đi, Tây Thánh Giới chuyện tình kết thúc, có thể hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn cần tìm kiếm đoán thần cây cỏ, còn cần đi cái khác dị thời không trấn áp bất tử nhất tộc người. Hắn còn không có ly khai, cuồng chiến thánh Phật mang theo Tiếu Thiên Thánh Phật, dĩ nhiên cùng nhau tìm tới Tất Phàm. Cuồng chiến thánh Phật, Tiếu Thiên Thánh Phật, hai vị tiền bối tìm tiểu tử có chuyện gì không? Tất Phàm rất khiêm tốn, lấy vãn bối tự cho mình là, đi vãn bối chi lễ. Tất Phàm tông chủ, ngươi theo chúng ta đồng cấp chớ, sau đó còn chưa phải gọi cái gì tiền bối, chúng ta có thể không chịu nổi, Hồng Mông Hoàng Vũ này đây tu vi luận bối phận, ngươi không ngại, trực tiếp gọi tên chúng ta là được. Tiếu Thiên Thánh Phật cười nói, vậy được rồi. Cuồng Chiến Thánh Phật nói, Tất Phàm tông chủ, chúng ta cũng không quanh co lòng vòng, chúng ta lần này tới, là muốn mang theo môn hạ người, tìm nơi nương tựa Lục Tuyệt Thần Tông. Cái gì? Tất Phàm kinh hô lên. Cuồng Chiến Thánh Phật và Tiếu Thiên Thánh Phật hội coi trọng Lục Tuyệt Thần Tông, ngoài dự liệu của hắn. Chúng ta muốn thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông, chẳng lẽ không đi? Cuồng Chiến Thánh Phật nói, không phải là không đi, ta rất ngoài ý muốn, các ngươi đều không phải Thánh Phật Tông thuộc hạ tông phái sao, còn có thể tìm nơi nương tựa những tông phái khác à? Tất Phàm rất không giải. Cuồng Chiến Thánh Phật nói, chúng ta cũng không thuộc về Thánh Phật Tông, chúng ta là độc lập, đương nhiên chúng ta 12 đại chuẩn Thánh Phật, trong đó 10 tên chuẩn Thánh Phật đều gia nhập Thánh Phật Tông, Thánh Phật Tông là Phật đạo tông phái mạnh nhất, thêm vào bọn họ, đối với chúng ta tu luyện là có chỗ tốt. Vậy các ngươi vì sao không gia nhập Thánh Phật Tông? Tất Phàm hỏi. Tất Phàm tông chủ, bởi vì chúng ta càng thêm xem trọng Lục Tuyệt Thần Tông, cho nên mới muốn thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông. Tiếu Thiên Thánh Phật nói, ngươi bây giờ có thể không thể cấp chúng ta trả lời thuyết phục, rốt cuộc muốn không nên chúng ta thêm vào Lục Tuyệt Thần Tông. Tất Phàm cao hứng nói, chúng ta Lục Tuyệt Thần Tông đương nhiên không có vấn đề, vô thượng hoan nghênh, chỉ là Thánh Phật Tông bên kia, có thể hay không ngăn cản à? Yên tâm đi, Thánh Phật Tông sẽ không làm không khôn ngoan cử động. Cuồng Chiến Thánh Phật nói, huống, bọn họ hoàn không quản được chúng ta. Cuồng Chiến Thánh Phật và Tiếu Thiên Thánh Phật thêm vào, nhượng Lục Tuyệt Thần Tông thực lực lần thứ hai tăng không ít, hai gã cao đẳng chuẩn chí tôn cấp người khác thêm vào, hai người khác môn hạ còn có 349 danh Hồng Mông Thánh tôn cấp người khác. Hồng Mông Thánh tôn cấp chớ dưới người thì càng sinh ra, Tất Phàm không có tâm tư đi quan tâm. Cuồng Chiến Thánh Phật và Tiếu Thiên Thánh Phật đều rất thẳng thắn, nghe nói yếu lập được thiên đạo huyết thể, bọn họ không có hàm hồ. Trực tiếp lập được thiên đạo huyết thể, gia nhập Lục Tuyệt Thần Tông. Có bọn họ làm gương mẫu, cái khác người đều lập được thiên đạo huyết thể. Có hai nhóm Phật đạo cường giả thêm vào, Lục Tuyệt Thần Tông thực lực lần thứ hai mạnh thêm không ít. Hơn nữa, Tây Thánh Giới thu hoạch, rất nhanh bị Lục Tuyệt Thần Tông người tiêu hóa, tân gia tăng rồi 470 danh Hồng Mông Thánh tôn cấp người khác. Hôm nay Lục Tuyệt Thần Tông nội tình thâm hậu, so sánh với này cửu phẩm tông phái cũng không kém. Chỉ là, Lục Tuyệt Thần Tông không có Hồng Mông chí tôn cấp người khác. Thủy chung nhân tâm bất ổn, nhất định phải mau chóng đề thăng tu vi, thẳng đến xuất hiện một gã Hồng Mông chí tôn cấp người khác. Loại chuyện này không gấp được, Tất Phàm bây giờ còn là an tâm tu luyện, tranh thủ trở thành cao đẳng chuẩn chí tôn cấp người khác. Hắn tinh luyện nhiều như vậy hỗn độn pháp tắc tu vi lần thứ hai đề thăng, có thể vẫn là không cách nào phá tan bình cảnh, trở thành cao đẳng chuẩn chí tôn cấp người khác. Muốn trở thành cao đẳng chuẩn chí tôn cấp người khác, tịnh chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tất Phàm so với ai khác đều rõ ràng, hắn vài lần vượt qua ải, cũng không có thành công. Muốn thành công vượt qua ải, hoàn cần thời gian tích lũy, còn có hay cơ duyên chưa tới. Đến rồi chuẩn chí tôn cấp bậc này người, muốn đột phá một tiểu đẳng cấp, đều cần đáng kể tích lũy. Còn cần một ít cơ duyên. Đừng xem Lục Tuyệt Thần Tông thoáng cái nhiều hơn nhiều như vậy sơ sẳng chuẩn chí tôn cấp người khác, có thể trong bọn họ sợ rằng không có bao nhiêu có thể tu luyện tới trung đẳng chuẩn chí tôn cấp bậc. Tất phàm đã tận lực bang trợ bọn họ, sau đó bọn họ có thể đi tới một bước kia, thì không phải là hắn có thể tả hiểu. Hao phí một ít thời gian, nhượng cuồng chiến thánh Phật, tiếu thiên thánh Phật bọn họ thêm vào lục tuyệt thần tông, đây hết thảy đều là đáng giá. Có bọn họ thêm vào, lục tuyệt thần tông hoàn toàn có thể phân ra nhất mạch, Phật đạo nhất mạch đi ra. Tất phàm cùng tiếu thiên thánh Phật và cuồng chiến thánh Phật nhắc tới chuyện này, bọn họ bật người đáp ứng. Cuồng chiến thánh Phật và tiếu thiên thánh Phật hai người quan hệ cá nhân tốt, sau đó bọn họ cùng nhau thống lĩnh Phật đạo nhất mạch là lựa chọn tốt. Cuồng chiến thánh Phật hiếu chiến cuồng bạo dũng mãnh, là một thành viên đại tướng tài. Như vậy tiếu thiên thánh Phật hay quân sư, đừng xem luôn luôn cười hì hì, có thể hắn tâm tư nhẵn nhụi, lòng dạ rất sâu. Hai người bọn họ phối hợp, nhất định có thể lớn mạnh lục tuyệt thần tông Phật đạo nhất mạch. Tất phàm tông chủ, chúng ta hiện tại hay người một nhà, người một nhà không nói hai nhà nói, người có thể hay không nói cho chúng ta biết, bàn tay Phật quốc rốt cuộc là làm sao tu luyện thành công. Cuồng chiến thánh Phật nói, tất phàm cười nói, cái này ta còn thật không có lừa các ngươi, bất quá ta góp nhặt rộng lượng Phật đạo võ học, các ngươi có thể cầm tìm hiểu, nói không chừng tìm hiểu thấu triệt, các ngươi là có thể tu luyện bàn tay Phật quốc. Thực sự, thật sự là quá tốt. Tiếu thiên thánh Phật nói, tất phàm tông chủ, này Phật đạo võ học có thể hay không giao cho chúng ta quản lý? Đương nhiên có thể, không riêng như vậy, lục tuyệt thần tông cái khác thánh cấp vũ kỹ, các ngươi cũng có thể có lựa chọn tu luyện. Tất phàm nói rằng, cuồng chiến thánh Phật đại hỉ, xem ra chúng ta thêm vào lục tuyệt thần tông là lựa chọn tốt. Đó là tự nhiên, thêm vào thánh Phật tông phải không thác, mà khi bất tử nhất tộc người xâm lấn, thánh Phật tông tất nhiên làm kỳ trùng, ngược lại là lục tuyệt thần tông như vậy tiểu tông phái, tương đối an toàn một ít. Tiếu thiên thánh Phật nói, xem ra, tiếu thiên thánh Phật cùng huyền quy yêu tôn như nhau, thấy khá xa. Có người thêm vào lục tuyệt thần tông, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện, tất phàm tự nhiên cao hứng. Giá có thể sánh bằng hắn đi chậm rãi thu phục người tươi dễ. Hơn nữa cuồng chiến thánh Phật và tiếu thiên thánh Phật môn hạ tài nguyên và bảo vật khẳng định không ít, trên cơ bản không cần tất phàm cho bọn hắn cái gì bảo vật. Bọn họ thêm vào, trực tiếp nhượng lục tuyệt thần tông trên thực lực một bậc thang. Bây giờ lục tuyệt thần tông chỉ là gần đây gia nhập huyền quy bộ tộc, sư tộc, cuồng chiến thánh Phật nhất mạch, tiếu thiên thánh Phật nhất mạch, mỗi một cái thế lực đều có thể so với nội tình thâm hậu bát phẩm tông phái. Tuy rằng lục tuyệt thần tông còn chưa phải là cửu phẩm tông phái, có thể ngoại trừ không có hồng mông chí tôn cấp người khác, lục tuyệt thần tông đọ cửu phẩm tông phái cũng chẳng thiếu gì. Nhất là nội tình phương diện, lục tuyệt thần tông hiện tại thật không sai, bất kể là bảo vật, còn là vũ kỹ, hoặc là đứng đầu cường giả số lượng, cũng không đọ cửu phẩm tông phái sai. Nghĩ tới những thứ này, tất phàm nằm mơ cũng không nhịn được yếu cười tình. Lục tuyệt thần tông thành lập không lâu sau, có thể đi tới ngày hôm nay bước này, ngoại trừ vận khí, tất phàm nỗ lực cũng là không phân ra. Lục tuyệt thần tông có thành tựu của ngày hôm nay, tất phàm kể công tới vĩ, đáng giá tự hào. Bất quá, tất phàm không muốn nghỉ chân không tiến lên, ly khai Tây Thánh Giới, hắn liền muốn hỏi đoán thần cây cỏ chuyện tình. Tất phàm gặp được Kim Lăng Thánh Phật, hỏi, Kim Lăng Thánh Phật tiền bối, ngươi cũng biết đoán thần cây cỏ tin tức. Kim Lăng Thánh Phật không có trả lời ngay, nhìn một chút tất phàm, nói rằng, tất phàm tông chủ, thực sự là nghĩ không ra, liên cuồng chiến thánh Phật và tiếu thiên thánh Phật đều bội phục ngươi, cam tâm tình nguyện thêm vào lục tuyệt thần tông. Hắn không có ý trách cứ, vừa ý lý cũng không phải tư vị, cuồng chiến thánh Phật và tiếu thiên thánh Phật là Tây Thánh Giới mạnh nhất ba gã người chi nhị, bọn họ môn hạ thực lực cũng là đứng vào trước ba. Bọn họ thêm vào lục tuyệt thần tông, mà không có tuyển trạch thánh Phật tông, thành tựu thánh Phật tông người, tâm tình tự nhiên không xong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.